Chương 173, Lâm Nhất, ngươi là cá chép sao? Vương Triển chỉ vào Lâm Nhất trên bờ vai khỉ lông vàng, hỏi thăm, ta có thể kiểm tra cái này khỉ nhỏ sao? Hắn nhìn qua thật sự là quá đáng yêu. Thiên nhiên chính là bởi vì có nhiều như vậy không giống giống loài, mới sẽ trở nên tuyệt vời như vậy. Lâm Nhất gật đầu nói, có thể, điểm nhẹ, đừng dọa đến nó là được, cái này khỉ nhỏ vẫn là 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn. Vương Triển duỗi ra ngón tay chậm rãi vuốt ve khỉ nhỏ cái trán, khỉ nhỏ tỉnh tỉnh mê mê nhìn về phía hắn. Nhỏ khỉ lông vàng cũng không có cự tuyệt nó vuốt ve, hơn nữa còn hiếu kỳ ngẩng đầu quan sát mặt của hắn. Vương Triển bị nhỏ khỉ lông vàng vẻ mặt này chọc cười. Tiểu gia hỏa này thật sự là có thể là yêu chết người, ta có thể ôm một cái nó sao? Lâm Nhất tiếc nuối lắc đầu, nó nếu là rời đi ta, có thể sẽ sợ hãi chạy loạn. Vương Triển nghe hắn nói như vậy, có chút thất lạc, được thôi, đến đi theo ta ngồi cùng một chỗ. Vương Triển lôi kéo Lâm Nhất ngồi ở bên cạnh hắn, lại bắt đầu cười nói, hôm nay là chúng ta đồn công an niên kỵ sẽ, đây không phải sắp hết năm sao? Chúng ta liền sớm chúc mừng một chút, vừa vặn ngươi cũng tới, lần này càng náo nhiệt. Hắn thật rất ưa thích trước mặt vị thanh niên này. Lâm Nhất gật đầu cười, không nói chuyện. Ta hôm nay gặp phải những người này làm sao cả đám đều nhiệt tình như vậy, thật để cho người ta khó mà chống đỡ. Về sau, nếu là gặp lại tụ hội loại chuyện này, toàn diện thoái thác, lao tử ở nhà ăn cơm tốt bao nhiêu. Vương Triển gặp Lâm Nhất không nói lời nào, nói tiếp, mặc dù nói ngươi là kiểm lâm, nhưng cùng chúng ta những thứ này lâm cảnh công việc không sai biệt lắm, cũng là vì sau lưng cái kia phiến đại sơn làm lấy cố gắng. Về sau chúng ta nhất định phải chặt chẽ hợp tác, tranh thủ đem tất cả phần tử ngoài vòng luật pháp bắt được, ngươi xem coi thế nào. Vương sở trưởng đều nói như vậy, hắn đương nhiên là 100 cái đồng ý bản thân rất nhiều chuyện, không phải một mình hắn liền có thể hoàn thành. Lâm Nhất gật đầu, đây đương nhiên là không thể nghi ngờ. Vương Triển lúc này không giải thích được đối Lâm Nhất giơ ngón tay cái lên. Tiểu Lâm, một mình ngươi tuần hộ toàn bộ dãy núi, không dễ dàng, ta là một mấy chục năm cảnh sát thâm niên cũng nhịn không được kính nghệ, nếu là đổi thành ta, thật làm không được. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta đồn công an niên kỳ sẽ, cũng hẳn là để ngươi tham gia, giữa chúng ta hợp tác, không thể đoạn. Ở giữa Vương sở trưởng nói rất nói nhiều, Lâm Nhất đều là nghe một nửa để lọt một nửa. Chỉ cảm thấy tốt nhau nhau. Phòng trực tiếp đám người, cái này đồn công an sở trưởng làm sao cùng ta lãnh đạo một lông đồng dạng. Đừng nói nữa, nhanh lên ăn cơm. Cái này đồ ăn trên bàn, đem ta đều nhìn đói bụng. Thằng đến mọi người cầm lấy trên bàn đũa, Lâm Nhất mới buông lỏng động lên đũa bắt đầu ăn ngon ngoằm. Hắn còn len lén cho ngồi tại trên đùi khỉ nhỏ, cầm một cái chuối tiêu để nó ăn. Tiểu gia hỏa này, ngay cả vỏ chuối đều một khối ăn, không cảm thấy chát chát sao? Buổi chiều Lâm Nhất đều không chút ăn cơm, bạch chơi đồ ăn vẫn rất hương. Nhỏ khỉ lông vàng đã ăn xong, hai cái móng đuốt nắm lấy bên cạnh bàn, lớn mắt to nhìn trên bàn đồ ăn. Lâm Nhất lại cho nó cầm mấy cái á bổ cùng quýt cho nó. Nhỏ khỉ lông vàng nắm lấy không lãng phí nguyên tắc, ngay cả dây lưng thịt toàn thả vào bụng bên trong. Phòng trực tiếp đám người không nghĩ tới nhỏ khỉ lông vàng tại nhiều như vậy đồ ăn trước mặt, vậy mà lại quy củ như vậy. Khó trách trên mạng rất nhiều người ca ngợi khỉ lông vàng mỹ đức, như thế đồ ăn tại trước mặt, nó vậy mà không có làm phá hư. Nếu là đổi lại Nga Mi cái kia bầy khỉ, chỉ sợ toàn bộ bao xương đồ ăn đều có thể bị tao đập đi. Quả nhiên chỉ có khỉ lông vàng tướng mạo mới có thể kinh diễm đến ta, cái khác hầu tử chủng loại, không biết vì cái gì luôn cảm thấy bọn chúng dáng dấp xấu quá. Không chỉ có xấu, còn thích làm yêu. Nếu là những cái kia con khỉ ngang ngược có thể có chút lễ phép, có lẽ sẽ rất đáng yêu. Làm quốc bảo khỉ lông vàng như thế nào là những cái kia con khỉ ngang ngược có thể so sánh, mỗi ngày hâm mộ Lâm Nhất một vài lần. Cơm ăn không sai biệt lắm, đã đến trọng yếu nhất rút thưởng khâu. Ở đây mỗi người đều có thể rút thưởng. Tất cả mọi người tại khí thế ngất trời rút thưởng, bầu không khí 10 phần tăng vọt. Ai nha, tại sao lại là phổ thông thưởng? Ta là tam đẳng thưởng, không khí vỡ tổ cùng một cái sốt ấm nước. Ta lại là phổ thông thưởng, còn nói có giải đặc biệt, ta nhìn căn bản không có, sở trưởng nhất định là lựa phỉnh chúng ta. Có phần thưởng so không có mạnh. Cái kia rút thưởng trong hộp nhất định tất cả đều là tiểu thưởng, sở trưởng ngươi khi dễ người. Vương sở trưởng thở phì phò nói, các ngươi một đám tiểu tử thúi, vận khí trên lệch trách ta. Các loại bạch tiêu cầm rút thưởng hộp đi đến Lâm Nhất trước mặt lúc, Lâm Nhất 10 phần nghi ngờ hỏi, còn có ta? Hắn cũng không phải đồn công an bọn họ người, liền một cái thuần ăn trực. Bạch tiêu cười nói, chúng ta sở trưởng chuyên môn mời ngươi tới, làm sao có thể để ngươi tay không trở về, tùy tiện cầm một cái, coi như không có chúng thưởng lớn, còn có thể lĩnh trở về một túi lớn bột mì cùng một thùng dầu, làm sao đều không lỗ. Vậy được đi. Lâm Nhất cười đem nhỏ khỉ lông vàng ôm, vậy liền để tiểu gia hỏa này giúp ta rút thưởng. Bạch tiêu không có cự tuyệt. Cái kia có cái gì không thể, chỉ cần không quấy rối là được. Lâm Nhất đem nhỏ khỉ lông vàng cánh tay bỏ vào rút thưởng hộp, khỉ con mà cầm một cái cầu ra. Nhỏ khỉ lông vàng sờ đến một cái cầu, lấy ra phóng tới Lâm Nhất trong tay. Lâm Nhất đem cầu xoay mở, bên trong đặt vào một cái tờ giấy, mở ra xem. Giải đặc biệt Lâm Nhất còn tưởng rằng hoa mắt, nhìn nhiều mấy lần. Hắn vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Bạch Tiêu đem Lâm Nhất trong tay tờ giấy lấy tới, con mắt càng là trừng đến tròn trịa. Cái này Lâm đến cùng là cái gì vận khí cất cho khí, cái này đều trúng thưởng. Trong này hết thảy có 300 cái tiểu cầu cầu. Hơn 10 năm hàng năm niên hội bên trên đều sắp đặt giải đặc biệt, có thể sửng sốt không có một người có thể rút chúng. Lâm Nhất lúc này mới lần đầu tiên tới họp hàng năm của bọn họ, liền cầm đi một chiếc xe hơi. Nói không hâm mộ kia là giả. Tuy nói đại chúng ô tô không phải cái gì hàng hiệu ô tô, nhưng làm phương tiện giao thông, so với hắn cái kia xe xích lô tốt không phải một đinh nửa điểm. Giải đặc biệt, vận khí rất không thể sao? Giải đặc biệt thế nhưng là một cỗ đại chúng ô tô. Ngồi tại Lâm Nhất bên cạnh Vương sở trưởng cũng nhìn thấy Bạch Tiêu trong tay tờ giấy. Không nghĩ tới nha, cuối cùng chiếc xe này vẫn là bị ngươi lấy mất. Vương sở trưởng nói xong cũng thở phì phì đứng lên đối này đến hạ chúng nhân viên cảnh sát nói, ai nói không có giải đặc biệt, chúng ta Lâm Nhất đồng chí cái này không phải giải đặc biệt sao? Ở đây tất cả nhân viên cảnh sát phát ra tiếng kêu rên. Không phải đâu. cái này đều có thể trúng thưởng, ta phục. Chúng ta quất mười mấy năm đều không có đem chiếc lông chim này rút ra, Lâm Nhất vừa tới liền cho lột xuống, vận khí này. Mặt của ta cùng dầu cùng một chiếc xe so ra, đơn giản quá tầm thường, không được, ta phải về nhà khóc một hồi. Phòng trực tiếp đám người, các ngươi có phát hiện hay không Lâm Nhất giống như cá chép, mặc kệ ở đâu vận khí đều đặc biệt tốt, lần trước cái kia cái đầu chó kim các ngươi nghe nói qua chứ? Không nói, hôm nay ta liền đem Lâm Nhất ảnh chụp treo trên tường, phù hộ chuyện ta sự tình thuận lợi. Lâm Nhất nếu là biết các ngươi đám này dân mạng đánh loại này chủ ý, thật sẽ tạ. Lâm Nhất, nghe ta nói, cảm ơn ngươi, bởi vì có ngươi ấm áp bốn mùa. Chương 174, Kim Sát tiểu mao cầu. Vương Sở trưởng cầm qua Lâm Nhất trong tay tờ giấy, nhìn một chút, thật đúng là giải đặc biệt. Cười vô vô bờ vai của hắn nói, tiểu hỏa tử vận khí không tệ, đem ta ẩn giấu nhiều năm như vậy giải đặc biệt tìm cho ra. Kỳ thật ta cũng không biết hôm nay có người có thể thu hoạch được giải đặc biệt, liền không có sớm chuẩn bị, nếu không dạng này, ngươi hôm nay tại ký túc xá ở lại một đêm, ngày mai ta để Bạch Tiêu cho ngươi đem xe lái qua. Lâm Nhất một mặt mộng bức gật đầu, được. Lần này tốt, bữa cơm này không có uổng phí ăn. Ăn ra một chiếc xe. Trong đó có mấy tên cảnh sát không phục, la hét, "Sở trưởng, ngươi thật đúng là đưa nhà." Lâm Nhất lại không phải chúng ta người của đồn công an. Đúng rồi, hắn lại không phải chúng ta người của đồn công an. Vương Sở trưởng đứng lên ngữ trọng tâm trường giải thích nói, "Chúng ta là cảnh sát bảo hộ một phương an toàn, có thể Lâm Nhất là kiểm lâm bảo hộ toàn bộ núi an toàn, công tác của hắn xa so với chúng ta chịu khổ chịu khó hơn nhiều. Hắn có thể nhiều lần trợ giúp chúng ta tìm tới phạm nhân, còn nhờ vào hắn, bằng không chỉ bằng mấy người các ngươi, có thể nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Dạng này người ta không nên cho ban thưởng sao?" Vương Triển những lời này, người phía dưới lặng ngắt như tờ. Không ai còn dám nhắc tới ra dị nghị. Náo kịch còn chưa có bắt đầu, liền tỉnh ngồi. Bọn hắn cũng lòng dạ biết rõ, chỉ cần Lâm Nhất trong công tác nhận thật một chút, công tác của bọn hắn cũng sẽ nhẹ nhõm. Cái này thường Lâm Nhất xác thực nên cầm. Liền ngay cả phòng trực tiếp dân mạng đều cảm thấy Vương Sở trưởng nói không có sai. Vốn chính là mà. Nhà chúng ta Lâm Nhất mỗi ngày chạy nhiều như vậy con đường, thế nào cuối năm nên có ban thưởng. Để Lâm Nhất cầm, hắn nên. Ta có thể nhớ kỹ Lâm Nhất liền liên hạ ngày tuyết, đều muốn kiên trì đi tuần hộ. Trên núi rõ ràng nguy hiểm như vậy, hắn vẫn là phải đi. Ta cảm thấy Lâm Nhất là thật rất yêu cái kia phiên núi. Nghiên hội lúc kết thúc, đã 10 giờ tối. Phía ngoài trên mặt đất đã sớm trải lên một tầng dày dày bạch tuyết. Bạch Tiêu hòa Lâm Nhất cùng đi ra khỏi tiệm cơm. Bạch Tiêu kéo lên kéo trên quần áo khóa kéo, quay đầu nói với Lâm Nhất, "Ta đưa ngươi đi chúng ta ký túc xá, cách nơi này không xa." Lâm Nhất nhẹ gật đầu, hiện tại là ban đêm, còn rơi xuống tuyết lớn còn lạnh. Xác thực không thích hợp xuất hành. Chủ yếu là hắn ô tô còn chưa tới tay đâu. Hắn trong quần áo khỉ nhỏ cũng tò mò địa mở to con mắt nhìn xung quanh. Rất nhanh bọn hắn đi đến ký túc xá. Bạch Tiêu cho Lâm Nhất tìm một gian 10 phần sạch sẽ phòng một người ở giữa. Bên trong chỉ cần giường. Duy nhất tốt là bên trong có độc lập phòng vệ sinh. Bạch Tiêu nói, "Ta lấy cho ngươi chăn đệm chăn mền, yên tâm trong này có hơi ấm, ban đêm sẽ không lạnh." Lâm Nhất gật đầu nói, "Cái kia làm phiền ngươi." Bạch Tiêu gãi đầu một cái, cười nói, "Không phiền phức. Ngươi chở ta đi cấp ngươi cầm." Bạch Tiêu xoay người chạy. Lâm Nhất đem trong ngực nhỏ khỉ lông vàng để dưới đất. Nhỏ khỉ lông vàng liền cùng người hiếu kỳ bảo, bò đến nơi đây, bò tới đó. Ngay tại nó chơi rất vui vẻ thời điểm, đột nhiên che cái mông của mình. Buồn cười địa đối Lâm Nhất kêu to. Con mắt ngẩng đầu một mực mở ra Lâm Nhất, miệng bên trong nhỏ giọng kêu to. "Ta nghĩ đi tiểu." Kéo ba ba. Phòng trực tiếp đám người còn tưởng rằng nó đang đùa bảo đều Lâm Nhất vui vẻ. "Con khỉ nhỏ này con còn rất thú vị, che lấy cái mông làm cái gì? Ta làm sao nhìn nó giống như rất bộ dáng gấp gáp. Ta nhìn nó chính là nghĩ đùa Lâm Nhất vui vẻ. Bất quá nó cái dạng này xác thực mời nhận người thích." Lâm Nhất biết nhu cầu của nó, mau đem nó đưa đến phòng vệ sinh. Bên trong có cái ngồi cầu. Lâm Nhất chỉ trên mặt đất ngồi cầu, nói, "Khỉ con mà, ngồi xổm bên này." Hắn sợ khỉ nhỏ ngồi xổm không vị trí tốt, cố ý cho hắn dọn xong tư thế. "Được rồi, đi nhà xí đi." Nhỏ khỉ lông vàng ngẩng đầu nhìn một chút, lại túi đầu nhìn dưới mặt đất, chăm chú đi nhà xí. Lâm Nhất ngược lại là rất ngoài ý muốn, con khỉ nhỏ này con còn thật thông minh, còn biết đi nhà xí gọi hắn, mà không phải tùy chỗ đại tiểu tiện. Thật sự là một mực rất có linh tính nhỏ khỉ lông vàng. Cũng khó trách trên mạng có nhiều người như vậy đều như thế thích khỉ lông vàng, nếu là đổi lại là ta cũng thích. Phòng trực tiếp dân mạng trên mặt lộ ra mụ mụ cười. "Con khỉ nhỏ này con làm sao so hài tử nhà ta đều hiểu sự tình. Nó sẽ tự mình đi nhà xí, còn như thế nhỏ, tại tất cả hầu tử đây coi như là mười phần hiếm thấy. Ta biết giống những thứ này động vật hoang dã đều thích tùy chỗ đại tiểu tiện. Rất thích cái này khỉ nhỏ, nó thật quá có linh tính. Có lẽ đây là chỉ có bệnh thích sạch sẽ hầu tử, không đành lòng nhìn thấy như vậy sạch sẽ gian phòng bị làm bẩn." Tại tiểu kim khỉ đi nhà xí trong lúc đó, Bạch Tiêu ôm đệm chăn tiến đến. Nhìn thấy trong phòng không ai, hiếu kỳ kêu một tiếng, "Lâm Nhất, ngươi ở đâu?" Lâm Nhất nghe được thanh âm từ nhà vệ sinh đưa đầu ra ngoài, "Ta tại nhà vệ sinh." Bạch Tiêu vô vô ván giường bên trên đệm chăn ta đã đặt lên giường. Ngươi một hồi nhớ ký trải, ta ngay tại sát vách ký túc xá, có chuyện gọi ta nghỉ ngơi trước đi. Lâm Nhất, được. Bạch Tiêu sau khi đi, nhỏ khỉ lông vàng không sai biệt lắm đã kéo xong. Lâm Nhất đem phân và nước tiểu cuốn đi. Hắn tìm đến khăn tay cho khỉ con lau xong cái mông, lại dùng vòi nước bên trong nước ấm rửa sạch sẽ. Nhỏ khỉ lông vàng tay cùng mặt cũng cùng nhau tẩy. Ai bảo tiểu gia hỏa này vừa rồi sờ cái mông? Nhỏ khỉ lông vàng một chút cũng không có phản kháng, mặc cho Lâm Nhất loay hoay. Lau sạch sẽ về sau, nhỏ khỉ lông vàng chủ động ôm Lâm Nhất cổ, đem đầu tựa ở Lâm Nhất trên bờ vai, án tay nhỏ thu, hiu nhàn nhắm mắt lại. Mười phần an tâm, liên cung cái đứa bé đồng dạng. Lâm Nhất cười duỗi tay vướt ve lấy nhỏ khỉ lông vàng thân thể, thật dính người. Khỉ lông vàng con non lông tóc mười phần nhu nhu mềm, liên cung sờ mèo con mèo đồng dạng. Lâm Nhất trải đệm chăn thời điểm, nó còn một mực ôm cổ của hắn, tựa như là mình mang cái hài nhi đồng dạng. Trải tốt đệm chăn, Lâm Nhất đưa tay nhẹ nhàng địa đem trên người nhỏ khỉ lông vàng lấy xuống. Lúc này mới phát hiện tiểu gia hỏa này đã ngủ, ngón tay còn ở trong miệng ngậm lấy. Lâm Nhất nhẹ nhàng địa đem nhỏ khỉ lông vàng đặt lên giường, đem ngón tay của nó từ trong miệng lôi ra tới. Phòng trực tiếp dân mạng, má ơi, nhỏ khỉ lông vàng làm sao cùng nhân loại con non, thích ăn tay tay nha. Tiểu gia hỏa này, ai nhìn không mơ hồ. Dày vo một ngày, cũng nên mệt mỏi. Đây là ta gặp qua sạch sẽ nhất hầu tử, tại dưới ánh đèn cảm giác ánh vàng rực rỡ, mà lại lông của nó còn rất dài, giúp vào một chỗ liền cùng cái tiểu mao cầu đồng dạng. Lâm Nhất đi phòng tắm tắm nước nóng, cả người đều ấm áp rất nhiều. Trong phòng hơi ấm rất đủ, coi như chỉ mặc cái áo mỏng cũng sẽ không lạnh. Lâm Nhất thư thư phục phục nằm ở trong chăn bên trong. Trong lúc ngủ mơ nhỏ khỉ lông vàng còn không tự chủ tới gần Lâm Nhất, đem đầu đặt ở Lâm Nhất trên bờ vai. Lâm Nhất quay đầu đưa ngón trỏ ra, đụng đụng tiểu gia hỏa màu lam khuôn mặt, rất mềm. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới, giống như không cho Hàn Đại gia gọi điện thoại báo bình an. Đánh vừa đem điện thoại dẫn đi, bất quá một giây liền tiếp thông. Chương 175, trở lại thiên nhiên nhà. Trong điện thoại truyền đến lao thanh âm của người, ta vừa muốn điện thoại cho ngươi, ngươi điện thoại này liền đánh tới. Lâm Nhất cười nói, Hàn Đại gia, ta hôm nay không trở về, ta bây giờ tại đồn công an trong túc xá ở, ngày mai ta liền trở lại, ngươi cần gì sao? Ta đi trên thị trường mua cho ngươi. Hàn Đồng nói, ta không muốn cái gì, đúng, đại hùng bọn chúng ta đều cho ngươi cho ăn no mê mẩy, ngươi yên tâm đi. Lâm Nhất, vậy là tốt rồi. Bọn chúng nếu là không nghe lời, ngươi liền quất chúng nó. Hàn Đông cười lớn nói, ta nào dám. Chỉ cần bọn chúng đừng động thủ với ta, ta liền mang ơn. Lâm Nhất cùng Hàn Đông trò chuyện trong chốc lát việc nhà, liền đem điện thoại cúp máy, nhắm mắt lại, mở ra vô hạn ký sự ghi chép, nhìn xem đại hùng bọn chúng đang làm gì. Đại hùng vẫn là giống thường ngày, nằm tại hậu viện ở giữa đi ngủ, cái kia tiếng lẩm bẩm lớn đều có thể đem phòng ở rung sụp. Tiểu lão hổ cùng Y Y bọn chúng chăm chú địa tựa ở đại hùng bên người đi ngủ. Tuyết hoa thời gian dần qua đem thân thể của bọn chúng bao trùm. Bình thường bọn chúng ba cái đều là cùng hắn ngủ ở một cái phòng. Hiện tại hắn không có ở quản lý bảo hộ sở, cũng chỉ có thể cùng đại hùng ngủ cùng một chỗ. Cũng không biết bọn chúng mấy cái như thế thân cận là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lâm Nhất Nhất chuyển hình tượng, xem xét gấu trúc mẹ con tình huống. Gấu trúc con non đã nằm dạp trên mặt đất ngủ thiếp đi, mà gấu trúc mụ mụ thì ghé vào phía bên ngoài cửa sổ, nhìn xem giữa sân Y Lâm Nhất nhìn đến đây, nhịn không được thở dài. Gấu trúc mụ mụ hiện tại nhất định rất muốn thân cận Y thì theo nó nhìn thấy Y lần đầu tiên, hắn luôn có thể ở trong mắt nó nhìn thấy không giống quá mang. Nhìn thấy quản lý bảo hộ sở tiểu động vật đều bình an vô sự, Lâm Nhất cũng yên lòng. Hào hào đi ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lâm Nhất đột nhiên cảm giác có đồ vật gì không ngừng dắt tóc của mình. Chỉ có thể mở to mắt nhìn xem là chuyện gì xảy ra, quay đầu nhìn lại. Ghê gớm, nhỏ khỉ lông vàng không ngừng lay lấy tóc của hắn cho hắn bắt con giận. Ta vê đút vào vê đút. Tóc của hắn ngắn như vậy có thể bắt cái gì? Lại nói trên tóc của hắn tại sao có thể có con giận? Khoan hay nói, tiểu gia hỏa này một buổi sáng sớm vẫn rất chăm chỉ. Mở mắt ra chính là bắt con giận. Cũng đúng, hầu tử sinh hoạt vốn là nhàm chán, không bắt con giận, làm gì? Hắn từ trong chăn rỗi ra hai tay, đem khỉ nhỏ bưng qua một bên. Vừa sáng sớm liền chăm chỉ như vậy, đói bụng sao? Nhỏ khỉ lông vàng nhẹ gật đầu, sờ lên bụng. Động tác rõ ràng như vậy, rõ ràng là đói bụng. Lâm Nhất trả thù tính đem nhỏ khỉ lông vàng đỉnh đầu lông tóc làm loạn. Để ngươi vừa rồi bắt tóc của ta, ta cũng bắt ngươi tóc. Nhỏ khỉ lông vàng nâng lên hai tay, bảo vệ tóc của mình. Ủy khuất ba ba xoay người sang chỗ khác, không nhìn Lâm Nhất. Phòng trực tiếp, Lâm Nhất lúc nào ngây thơ như vậy? Tiểu mao cầu không vui dáng vẻ, rất dễ bắt nạt. Bắt một chút tóc liền không vui, ngươi nếu là khi dễ nó đều có thể khóc cho ngươi xem. Như thế mi thanh mục tú hầu tử, chính là nhận người thích. Lâm Nhất từ trong chăn ra, đem nhỏ khỉ lông vàng để dưới đất. Chỉnh lý giường chiếu, rửa mặt. Rửa mặt xong không bao lâu, liền có người gõ cửa. Lâm Nhất mở cửa, nhìn thấy Bạch Tiêu dẫn theo bữa sáng tới. Đây là cho ngươi dưới lầu mua, ngươi khả năng còn muốn tại cái này nhiều đợi một hồi, ta hiện tại đem ngươi phần thưởng cho ngươi mở tới. Giao phó xong, Bạch Tiêu lại vội vàng rời đi. Lâm Nhất dẫn theo bữa sáng, ngồi ở trên giường, ăn. Bữa sáng là bánh bao cùng sữa đậu nành. Lâm Nhất xuất ra một cái bánh bao vừa muốn nhét vào trong miệng, túi đầu liền thấy nhỏ khỉ lông vàng nhìn chừng chừng lấy trong tay hắn bánh bao. Muốn ăn. Nhỏ khỉ lông vàng gật gật đầu. Lâm Nhất đem trong tay bánh bao thịt đưa cho hắn. Hầu tử là ăn tạp động vật, rau quả hoa quả, thịt bọn chúng trên cơ bản đều ăn. Nhỏ khỉ lông vàng hai cánh tay ôm bánh bao lớn, túi đầu chăm chú bắt đầu ăn. Khi nhỏ ăn hai cái bánh bao lớn, Lâm Nhất còn phân cho nó nửa chén sữa đậu nành uống. Nhân loại đồ ăn hầu tử ngược lại là ăn say sưa ngon lành. Đã đều đi vào trong thành, không mua một chút đồ Tết sao được? Có thể bên cạnh hắn còn có nhỏ khỉ lông vàng, không có cách nào ra ngoài. Xem ra chỉ có thể để trong này cảnh sát hỗ trợ nhìn một đoạn thời gian. Lâm Nhất ngồi xổm người xuống, sờ lên nhỏ khỉ lông vàng lông. Ôn Nhu nói, "Tiểu Mao Cầu, một hồi nơi này thúc thúc sẽ chiếu cố ngươi, ta đi ra một lát liền trở lại." Nhỏ khỉ lông vàng nghe hiểu Lâm Nhất đây là muốn ra ngoài, không mang tới nó. Tranh thủ thời gian kề Lâm Nhất, ôm chân của hắn không thả. Rõ ràng là không muốn để cho Lâm Nhất vứt xuống hắn. Thế nhưng là hắn mang lên nó ra ngoài mua sắm cũng cực kỳ không an toàn. Một con khỉ lông vàng xuất hiện cửa hàng, xác thực không hợp tình lý. Lại nói, trong thương trường nhiều người, nếu là đem giá hỏa này cho ném đi làm sao bây giờ? Mà lại khỉ lông vàng loại này bảo hộ động vật xuất hiện trong đám người, thật rất dễ dàng gây nên bạo động. Lâm Nhất đem nhỏ khỉ lông vàng ôm vào trong ngực. Không có chuyện gì. Những cảnh sát kia đối ngươi rất tốt, bọn hắn tuyệt đối không dám khi dễ ngươi. Lâm Nhất bên cạnh càng không ngừng cho nó làm tư tưởng công việc, một bên hướng đồn công an đại sảnh đi đến. Trên đường đi Lâm Nhất còn chứng kiến mấy tên cảnh sát đi ngang qua. Lâm Nhất đi đến đại sảnh, đại sảnh cảnh sát nhân dân nhìn thấy Lâm Nhất ôm khỉ lông vàng tới, vẻ mặt tươi cười đi qua, Lâm Nhất kiểm lâm có chuyện gì sao? Lâm Nhất đem khỉ nhỏ đặt ở trong ngực của hắn, cười nói, ta ra ngoài mua vài món đồ, hỗ trợ chiếu nhìn một chút khỉ nhỏ. Nhỏ khỉ lông vàng nắm lấy cảnh sát quần áo, nhìn thấy Lâm Nhất kém chút khóc lên. Cảnh sát nhân dân nhìn xem trong ngực nhỏ khỉ lông vàng gọi là một cái hưng phấn, cơ hồ không do dự liền đem vấn đề này cho đáp ứng tới. Ngươi liền yên tâm trăm phần, ta nhất định sẽ đem nhỏ khỉ lông vàng chiếu cố tốt tốt. Lâm Nhất sờ lên nhỏ khỉ lông vàng đầu, ta một hồi liền trở lại, sau khi trở về, chúng ta liền về nhà, về thiên nhiên nhà. Nói xong, Lâm Nhất liền cũng không quay đầu lại đi. Dù sao, cảnh sát sẽ chỉ quan tâm nhỏ khỉ lông vàng lại sẽ không tổn thương nó. Cho nên đem nhỏ khỉ lông vàng cảnh sát giao thông xem xét, hắn vẫn là rất yên tâm. Lâm Nhất đi điện thoại di động cửa hàng cho Hàn Đống mua một bộ rất tốt smartphone. Đến lúc đó lúc hắn gọi điện thoại, tín hiệu cũng không trở thành kém như vậy. Lâm Nhất lại đi chợ bán thức ăn mua một chút rau quả cùng nồi lẩu cốt lẩu. Đến lúc đó, hắn cùng Hàn Đại gia vây quanh ở nồi lẩu bên cạnh, cùng một chỗ ăn lẩu cùng một chỗ nói chuyện phiếm xem TV. Cũng rất tốt. Tóm lại, Lâm Nhất mua rất nhiều thứ. Rất lâu đều không có ra, nên mua đều mua. Lâm Nhất bao lớn bao nhỏ trở lại đồn công an sân khấu, nhỏ khỉ lông vàng xa xa nhìn thấy hắn, liền hướng hắn chạy gấp tới. Chạy thời điểm còn kém chút té ngã. Nhỏ khỉ lông vàng nhanh chóng leo đến Lâm Nhất trên thân, ôm cổ của hắn không buông tay. Cảnh sát nhân dân vui vẻ đi tới, chỉ vào trên người hắn nhỏ khỉ lông vàng. Từ khi ngươi đi về sau, tiểu gia hỏa này vẫn rầu rĩ không vui, uy nó đồ vật nó đều không ăn, có thể đem chúng ta sầu chết rồi, còn không để ý đến chúng ta. Ngươi vừa về đến, liền hướng ngươi trong ngực chui, cái này khác biệt đối đãi cũng quá rõ ràng. Lâm Nhất đem đồ vật để dưới đất, vuốt vuốt nhỏ khỉ lông vàng đầu, giải thích nói, tiểu gia hỏa này cùng mụ mụ vừa đi tán, rất không có cảm giác an toàn, đối hoàn cảnh xa lạ còn có chút sợ. Mới có thể như vậy. Chương 176, nhỏ khỉ lông vàng nghĩ muốn bảo vệ ta. Cảnh sát nhân dân cười gãi đầu một cái, nguyên lai là dạng này, ngươi cùng những động vật này tiếp xúc thời gian dài, hiểu nhiều lắm. Lâm Nhất, các ngươi bạch cảnh quan trở về rồi sao? Cảnh sát nhân dân nhìn thoáng qua thời gian, cũng nhanh, ngươi nếu không trước ở đại sảnh chờ một lát. Lâm Nhất ôm nhỏ khỉ lông vàng ngồi ở đại sảnh trên ghế. Đại khái qua 10 phút, Bạch Tiêu liền từ bên ngoài phong trần mệt mỏi đi tới, cầm trong tay một cái chìa khóa xe, ném cho Lâm Nhất. "Nào, ngươi, đây là ta lần thứ nhất thấy chúng ta chỗ giải thống khoái như vậy." Lâm Nhất tiếp nhận chìa khóa xe, "Vậy ta xe xích lô đâu?" Bạch Tiêu đã sớm đem vấn đề này nghĩ đến, vui vẻ nói, "Đương nhiên là ta cho ngươi mở trở về. Trời lạnh như vậy, để Bạch Tiêu giúp hắn đem xe xích lô lái trở về, có phải hay không không tốt lắm?" Lâm Nhất lắc đầu nói, "Xe xích lô ta mở, ngươi chỉ muốn giúp ta đem ô tô lái trở về là được." "Cái này, vậy được." Bạch Tiêu cũng sảng khoái đáp ứng, dù sao hắn cũng không muốn bị đông. Lâm Nhất nói, "Mang ta đi nhìn xem." "Được." Bạch Tiêu mang Lâm Nhất đi vào đồn công an phía sau thùng xe bên cạnh, chỉ vào bên trong chiếc kia màu bạc đại chúng ô tô. Nói ra, chính là chiếc kia. Lâm Nhất đi qua nhìn một chút xe, chính là một cỗ cực kỳ phổ thông xe van, bất quá dạng này hắn đều rất thỏa mãn. Dù sao không cần tiền. Lốp xe bên trên còn mang theo phòng hoạt liên, rất thích hợp hiện tại trời mưa tuyết khí. Hắn nhẫn không ngừng gật đầu nói ra, "Cũng không tệ lắm, ta đem ta mua đồ vật phóng tới trên xe, một hồi để ngươi hỗ trợ chiếu nhìn một chút." "Bạch Tiêu, cái này có cái gì, ngươi chừng nào thì trở về?" Lâm Nhất suy nghĩ một chút, mình quả thật không có ở chỗ này tiếp tục chờ đợi tất yếu. "Hiện tại đi, trong nhà còn có lão nhân động vật cần chiếu cố, ta hai ngày này vừa cứu trợ một đôi gấu trúc mẹ con, cũng không biết bọn chúng hiện tại tinh thần tình trạng thế nào. Hai ngày này đều là Hàn đại gia hỗ trợ chiếu cố." Bạch Tiêu biết Lâm Nhất có việc gấp, liền không dám lại lưu. "Lâm Nhất nha, ngươi cũng gần thành những động vật hộ lý bác sĩ." Phòng trực tiếp đám dân mạng cũng 10 phần đồng ý Bạch Tiêu ý nghĩ. Bạch cảnh quan nói còn thật không có sai, ta cũng cảm thấy như vậy. Ta cảm giác Lâm Nhất càng giống là động vật lớn gia trưởng cùng bằng hữu, cơ hồ mỗi cái động vật đều 10 phần thích Lâm Nhất. Động vật nhưng so sánh người trọng cảm tình nhiều lắm, tựa như nhà ta cậu cậu. "Đúng, động vật tế bào não đơn giản, bọn chúng nhưng không có nhiều như vậy còn con quấn quấn." Lâm Nhất cười đối Bạch Tiêu nói, "Đây là ta trách nhiệm, chỉ cần nhiều cứu trợ một cái sinh linh, nội tâm của ta cũng sẽ có được thỏa mãn." Bạch Tiêu nghe đến đó, đối Lâm Nhất càng thêm kính trọng. Hợp tác với Lâm Nhất nhiều lần như vậy, hắn hết sức rõ ràng Lâm Nhất nhân phẩm. Đừng nói động vật thích cùng Lâm Nhất tiếp xúc, liền ngay cả hắn cũng thích cùng Lâm Nhất tiếp xúc. "Vậy được, ta hiện tại liền đem xe giúp ngươi lái về quản lý bảo hộ sở, vậy cái kia nhỏ khỉ lông vàng ngươi cũng mang theo." Lâm Nhất gật đầu, "Ta mang theo." Lâm Nhất đi đại sảnh đem vừa rồi ra ngoài mua sắm đồ vật, toàn bộ đều đề cập qua đến, phóng tới trên ô tô. Đồ vật cất kỹ về sau, còn cố ý nhắc nhở Bạch Tiêu, "Ngươi trên đường cẩn thận một chút." Bạch Tiêu gật đầu nói, "Biết, cái kia ta đi trước." Lâm Nhất đi đến xe xích lô trước mặt, ngồi tại điều khiển vị bên trên. Cùng đến thời điểm, đem khỉ nhỏ nhét vào trong quần áo. Khỉ nhỏ mao nhung nhung lông tóc, vừa vặn có thể cọ đến cái cằm của hắn chỗ. Có chút ngứa giả dích. Đừng nhìn ra hỏa này nhỏ, kỳ thật lông rất dày đặc. "Tiểu Mao Cầu, chúng ta xuất phát về rừng rậm." Nhỏ khỉ lông vàng cũng cảm nhận được Lâm Nhất hưng phấn, kích động kêu to. "Về rừng rậm." Lâm Nhất phát động chân ga. Xe xích lô đuôi khói phốc phốc phốc bốc khói. Hắn từ đồn công an cửa sau lái đi ra ngoài, lái hướng quản lý bảo hộ sở phương hướng. Trên đường lớn tràn đầy tuyết, trên đường lái xe Lâm Nhất cũng là 10 phần cẩn thận, sợ ngã sắp xuống. Nhỏ khỉ lông vàng trên đường đi đều không có náo. Mở to nó cái kia ánh mắt sáng ngời, không ngừng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Lâm Nhất mở 2 giờ xe, mới trở lại quản lý bảo hộ sở. Quản lý bảo hộ sở giữa sân có một chiếc xe. Xem ra Bạch Tiêu sớm liền đến. Tại gian phòng Hàn Đống cùng Bạch Tiêu nghe được thanh âm, nhao nhao từ bên trong đi tới. Nhìn thấy Lâm Nhất trong ngực nhỏ khỉ lông vàng, tò mò hỏi, "Lâm Nhất, ngươi lại đi ra ngoài nhặt động vật?" Phòng trực tiếp đám người, Hàn đại gia những lời này là chăm chú sao? Xác thực dạng này chăm chú nghĩ hạ tới, Lâm Nhất xác thực thật thích nhặt tiểu động vật. Nhặt động vật hoang dã nhưng so sánh nhặt mèo hoang cao cấp. Xác thực, hoang dại phần lớn đều là bảo vệ động vật. Sinh mệnh là bình đẳng, cái gì có cao hay không cấp, mèo cùng động vật hoang dã đồng dạng. Có thể mèo chết không ngồi tù, đem động vật hoang dã giết chết phải ngồi tù. Mặc kệ, bất kỳ cái gì sinh mệnh đều là bình đẳng. Lâm Nhất đem nhỏ khỉ lông vàng từ trong lồng ngực lấy ra, thật đúng là bị đại gia ngươi đoán đúng, ta tại ven đường nhặt được một con rơi nhỏ khỉ lông vàng, qua mấy ngày, ta còn có hỗ trợ cho nó tìm mụ mụ. Lâm Nhất đem tiểu gia hỏa vừa phóng tới trên mặt đất. Đại hùng bọn chúng bốn cái, có thể là nghe được thanh âm của hắn, nhanh chóng từ hậu viện chạy đến. Tốc độ kia đều nhanh, Lâm Nhất liền dọa đến liên tục lùi về phía sau. Đại hùng những người kia, nếu là đụng tới, còn không phải bắt hắn cho va nát khung. Các ngươi không được qua đây nha. Đại hùng cuối cùng vẫn đánh tới. Hai con tráng kiện chân trước, gác ở Lâm Nhất trên bờ vai. Còn tốt hắn khí lực lớn một điểm, nếu không đều phải quỳ xuống. Tại Lâm Nhất còn chưa kịp phản ứng thời điểm, mắt tối sầm lại. Đại hùng đã vong tình cọ lấy Lâm Nhất mặt, liếm hắn một mặt ngụm nước. Nó trên mặt lông đâm hắn mặt mũi tràn đầy. Lâm Nhất hai cái cánh tay, nắm lấy đại hùng đầu, đầu dùng sức ngửa ra sau. Đại hùng tỉnh táo. Tỉnh táo. Ngàn vạn tỉnh táo. Nếu là đại hùng đằng sau có thật dài chó cái đuôi, chỉ sợ đều vung thành gió quạt. Đại hùng ôm Lâm Nhất, gầm rú. Chủ nhân, rất nhớ ngươi. Ngươi xem như trở về, ô ô ô ô. Ngươi đã đi đâu? Đều không mang bọn ta đi. Lâm Nhất nghe hiểu tiếng hô của hắn bên trong ý tứ, lông mày không cầm được nhảy lên. Ta nếu là đem ngươi cái này cái đại gia hỏa mang ra trong thành, chỉ sợ cả huyện thành cư dân đều phải hai hùng kết vía. Tất cả mọi người đừng qua tết. Toàn thành cảnh sát bắt gấu có phải hay không? Ngồi trên mặt đất nhỏ khỉ lông vàng nhìn thấy nhiều như vậy đại gia hỏa xuất hiện ở trước mặt mình, cũng không có sợ hãi, ngược lại hé miệng dũng cảm đi cắn đại hùng chân. Con vội vàng sao động kêu to. Vung ra vu em. Ngươi người xấu này. Đại hùng ra thế nhưng là tăng cường qua ra, nhỏ khỉ lông vàng cắn lên đến liền cùng bắt ngứa đồng dạng. Nhỏ khỉ lông vàng gặp không cắn nổi, chính là bắt đầu đối đại hùng quyền đấm cước đá. Đại hùng bởi vì Lâm Nhất trở về, hưng phấn địa căn bản không dành phản ứng nhỏ khỉ lông vàng phẫn nộ. Chương 178, manh thú vần quanh. Phòng trực tiếp đám người, nhỏ khỉ lông vàng đây là thế nào? Hắn làm sao không ngừng đạp đại hùng, ta nhớ được nó rõ ràng còn nhát gan mới là. Có phải hay không là nhỏ khỉ lông vàng coi là đại hùng muốn thương tổn Lâm Nhất, hộ chủ mới sẽ làm ra như thế cử động khác thường. Nhỏ khỉ lông vàng rõ ràng nhỏ yếu như vậy, cũng muốn bảo vệ Lâm Nhất, ta thật khóc chết. Tại sao có thể có ngốc như vậy động vật? Còn tốt đại hùng tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, bình thường sẽ không cùng cái khác động, vật phát sinh mâu thuẫn, bằng không chỉ bằng nhỏ khỉ lông vàng cái này mấy lần, đại hùng một trưởng đều có thể đem hắn chụp chết. Cái này khỉ nhỏ không có hưởng phí cứu, còn biết hộ chủ. Tiểu Mao Cầu, đại hùng sẽ không tổn thương Lâm Nhất, ngươi có thể tuyệt đối không nên gây đại hùng, bằng không cái mạng nhỏ của ngươi khó giữ được. Lâm Nhất cũng chủ động ôm lấy đại hùng cổ, vui vẻ vỗ đầu của nó. Nhớ ta nha, ta ra ngoài một ngày mà thôi. Đại hùng hừ một tiếng, há to mồm, giống như là đang cười. Bởi vì Lâm Nhất trở về, để nó cảm thấy rất vui vẻ. Giống như trên đời này không có so càng chuyện vui. Ngươi đi, chúng ta đều rất nhớ ngươi, ngươi nếu là không trở về, chúng ta liền ra ngoài đi tìm ngươi. Lâm Nhất vuốt vuốt đại hùng đỉnh đầu, cười nói, ta đây không phải trở về rồi sao? Được rồi được rồi. Đại hùng dùng đầu không ngừng cọ lấy Lâm Nhất, động vật phương thức biểu đạt tình cảm, trực tiếp nhất chính là đụng vào. Đại hùng khí lực rất lớn, hắn đều có chút đứng không yên. Lâm Nhất không có cách nào, mới sử xuất toàn lực mới đem đại hùng đẩy ra. Đại hùng còn muốn xích lại gần lúc, Lâm Nhất một trường tâm đặt ở trên đầu của nó, tốt. Đại hùng lúc này mới đình chỉ mình điên cuồng động tác. Này mới khiến Lâm Nhất thở dài một hơi. Cỡ lớn động vật rán rán thật rất để cho người ta ngạt thở. Đơn giản quá nhiệt tình. Lâm Nhất túi đầu vừa hay nhìn thấy đối đại hùng bối rối nghe răng nhỏ khỉ lông vàng. Tiểu gia hỏa này hiện tại ngược lại là trở nên rất lớn gan rồi, ngay cả đại hùng cũng dám gây. Trước đó nhớ rõ ràng nó đặc biệt nhát gan. Ngay tại Lâm Nhất muốn đem nhỏ khỉ lông vàng ôm vào trong ngực trấn an cảm xúc thời điểm, ba đứa nhỏ cũng cùng thuốc cao ra chó giống như dính đi lên. Cái này mới tách ra một ngày, những động vật này làm sao cùng như bị điên, hướng về thân thể hắn cọ. Lâm Nhất chật vật quay đầu nhìn về phía Hàn Đống, Hàn đại gia, nhỏ khỉ lông vàng liền nhờ vào ngươi. Hàn Đống ngồi xổm người xuống, nhanh chóng đem nhỏ khỉ lông vàng kéo qua ôm vào trong ngực. Nói thật, tuy nói những đại gia hỏa này sẽ không tổn thương hắn cái này lao có đầu, nhưng Hàn Đống đối đai tiểu lão hổ đại hùng bọn chúng vẫn là hết sức cẩn thận. Liền xem như hôm qua huy thịt thời điểm, hắn đều là đem thịt xa xa ném đi qua. Hắn tuyệt không dám giống như Lâm Nhất, không chút kiêng kỵ tiếp xúc đại hùng bọn chúng. Dù sao đều là cỡ lớn động vật, làm không cẩn thận thật sẽ mất mạng. Bất quá cái này nhỏ khỉ lông vàng, hắn cũng không sợ, tại trong ấn tượng của hắn, khỉ lông vàng là một loại cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn động vật, mà lại dài cũng như vậy lấy vui, Hàn Đống thích còn đến không kịp đâu. Bạch Tiêu đi đến Hàn Đống bên cạnh, đưa tay sờ lên nhỏ khỉ lông vàng đầu. Cười hỏi Hàn Đống, bình thường những động vật này đều như vậy cùng Lâm Nhất tiếp xúc sao? Lâm Nhất vẫn thật là tuyệt không sợ. Hàn Đống nhẹ gật đầu, bình thường bọn chúng không có nhiệt tình như vậy, có thể là bởi vì Lâm Nhất hôm qua rời đi quản lý bảo hộ sở quá lâu, bọn chúng rất nhớ Lâm Nhất đi. Quan hệ giữa bọn họ vẫn luôn rất tốt. Bạch Tiêu lại hỏi Hàn Đống, ngươi cùng bọn chúng những đại gia hỏa này ở cùng một chỗ không sợ? Hàn Đống lắc đầu, không sợ. Có Lâm Nhất tại, bọn chúng vẫn là mười phần nghe lời. Bọn chúng sẽ không tổn thương ta. Hàn Đống so với ai khác đều rõ ràng, hắn có thể cùng những động vật này cùng một chỗ ở tại quản lý bảo hộ sở bình an vô sự, toàn bộ nhờ Lâm Nhất trấn áp. Phòng trực tiếp đám người Lâm Nhất bị ba đứa nhỏ bao bọc vây quanh, thủ hạ bàn phím chính là không có ngừng qua. Má ơi, ta gặp qua người hút mèo, chưa thấy qua mèo hút người. Quá điên cuồng. Nguyên lai tiểu lão hổ đều lớn như vậy, đứng lên giống như Lâm Nhất cao. Y mặc dù nói không có tiểu lão hổ lớn, nhưng cũng so trước đó lớn hơn nhiều. Động vật cùng động vật ở giữa sinh trưởng khác biệt thật rất rõ ràng. Bọn chúng bốn cái cũng quá nhiệt tình. Động vật đều là nhiệt tình như vậy sao? Lâm Nhất cười ha hả vuốt vuốt đầu của bọn nó. Mấy người các ngươi là muốn đem ta đẻ chết? Xem ra sau này nuôi lớn hình động vật thật phải cẩn thận. Trong vườn thú động vật một khi lớn lên liền sẽ rời đi chăn nuôi viên, cũng không phải là không có đạo lý. Lâm Nhất dùng sức đẩy ra bọn chúng, đều cho ngồi dưới đất, ngồi xuống. Ba nhỏ chỉ nghe được Lâm Nhất chỉ lệnh, lập tức buông ra Lâm Nhất, ngoan ngoãn ngồi tại Lâm Nhất đối diện. Ngẹo đầu nhìn về phía Lâm Nhất, cái kia ánh mắt trong suốt giống như là nói, nhìn ta có ngoan hay không. Lâm Nhất miệng lớn thở hổn hển mấy cái, vẫn rất mệt mỏi, thật rất hao phí tinh lực. Ở một bên Bạch Tiêu càng là nhìn sửng sốt một chút. Hắn chính là muốn biết, Lâm Nhất là huấn luyện như thế nào những thứ này vốn cũng không thích bị quản giáo động vật hoang dã. Mỗi một lần nhìn liền chấn kinh một lần. Bên cạnh hắn hết thảy mọi người liền Lâm Nhất đặc thú nhất. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tiêu, đi qua, cười cười xấu hổ, để ngươi chế giễu, ngươi không có bị hù dọa đi. Đừng thấy bọn nó thể trạng lớn, tại chúng ta kỳ thật cùng đại cầu chó không có gì khác biệt. Phòng trực tiếp đám người nghe được Lâm Nhất dùng nhất bình thường ngữ khí, nói vô cùng tàn nhẫn nhất, có chút không có kịp phản ứng. Không phải, nhà ai sẽ đem đại lão hổ làm cầu cầu nuôi, vườn bách thú đều không dám làm như thế đi. Khoan hay nói, đại hùng bọn chúng vừa rồi cử động, xác thực rất giống cầu cầu. Nhà ngươi cầu cầu dài dạng này, liền xem như lớn nhất chó ngao Tây Tạng, đều không có cái này kinh khủng. Nếu là đổi thành ta bị nhiều như vậy lão hổ gấu trúc vây quanh, ta có thể đã hôn mê. Được thôi. Liền thấy bọn nó bốn cái vừa rồi bộ kia cầu dạng, bọn chúng đối Lâm Nhất tuyệt đối là thật lòng. Bạch Tiêu nghe nói như thế, thật sự là không biết làm sao tiếp. Hắn thấy Lâm Nhất tuyệt đối là ngon nhân, không sai. Chớ nhìn hắn bình thường vẻ vô hại hiền lành, kỳ thật lợi hại đâu. Hắn đống ôm nhỏ khỉ lông vàng tới, hỏi Lâm Nhất, ngươi hẳn là không ăn đi. Vừa vặn ta sớm lau kỹ tốt mặt, hai người các ngươi đều ăn một chút. Bạch cảnh quan, ngươi không là phải chờ bằng hữu của ngươi tiếp ngươi sao? Dù sao hắn cũng không đến, ngươi trước ăn lại nói. Bạch Tiêu gật đầu nói, tốt. Lâm Nhất đi qua đem hàn đống trong ngực nhỏ khỉ lông vàng nhận lấy, ôm vào trong ngực. Nhỏ khỉ lông vàng mười phần dịu dàng ngoan ngoãn đem tựa ở Lâm Nhất bộ ngực bên trên, ăn ngón tay. Rất yên tĩnh. Bạch Tiêu nhìn xem Lâm Nhất trong ngực nhỏ khỉ lông vàng, nói, ngươi dự định làm sao tìm được nó mụ mụ? Bảo bảo không thấy, mẫu khỉ nhất định đặc biệt đừng nóng lòng. Lâm Nhất nói, trước đó gặp qua nó mụ mụ, tìm ra được không khó lắm. Lần trước hắn đi phía Nam tuần hộ lúc, gặp được cái này khỉ nhỏ. Nếu như hướng bên kia đi tìm lời nói, hẳn là có thể tìm được. Nhỏ khỉ lông vàng đợi tại nó nơi này cũng không phải cái biện pháp. Hắn có thể thông qua vô hạn ký sự ghi chép, biết khỉ nhỏ không có ném trước đó phát sinh sự tình. Hoặc là cái này có thể càng nhanh tìm tới mẹ của nó. Bạch Tiêu nghĩ đến Lâm Nhất trên thân năng lực đặc thù, nói, cũng đúng, có lẽ người khác tìm không thấy, nhưng ngươi nhất định có thể tìm tới, ta lại là cảm thấy, ngươi thật giống như chính là vì thiên nhiên mà sinh, ngươi là thụ thiên nhiên chiếu cố người. Bạch Tiêu câu nói này kém chút để Lâm Nhất coi là, hắn biết mình có hệ thống sự tình. Vì cái gì nói như vậy? Sự thật cùng cảm giác. Bạch Tiêu nói, chương 179, quét dọn gấu trúc ổ. Lâm Nhất quay người đối đại hùng bọn chúng nói, các ngươi đi chơi đi. Kỳ thật có đôi khi đại hùng cùng tiểu lão hổ nhóm cũng không nhất định sẽ trong sân chơi đùa. Bọn chúng có đôi khi cũng rất nghịch ngợm chạy đến quản lý bảo hộ sở phía ngoài trong rừng. Lâm Nhất cũng sẽ không hạn chế bọn chúng, bản thân bọn chúng là thuộc về rừng rậm. Bạch cảnh quan, chúng ta đi phòng bếp đi. Người ứng đói bụng rồi. Lâm Nhất ôm nhỏ khỉ lông vàng cùng Bạch Tiêu cùng đi đến phòng bếp. Hàn Đống đã sớm thịnh tốt một bát nóng hổi mì thịt bò đặt ở bàn ăn bên trên. Bạch Tiêu nhìn thấy trong chén thơm ngào ngạt mì thịt bò, cầm lấy đũa từng ngụm bắt đầu ăn. Thật không nghĩ tới Hàn đại gia làm mì sợi ăn ngon như vậy, Lâm Nhất, không nghĩ tới nha. Ngươi mỗi ngày vậy mà ăn tốt như vậy. Lâm Nhất nghe nói như thế, nhịn xuống cười ra tiếng. Mặt này thế nhưng là Hàn đại gia tự tay kéo, có thể ăn không ngon sao? Cái này thịt bò vẫn là hôm qua mới đưa tới. Lâm Nhất nói xong, đem nhỏ khỉ lông vàng thả tại cái ghế một bên bên trên, quay người liền đi nhà bếp hỗ trợ. Hàn đại gia, có hay không không cần chén nhỏ, ta muốn cho khỉ nhỏ cũng thịnh một nhỏ tô mì, không cần nạp liệu. Hàn Đống nghe xong nhỏ khỉ lông vàng cũng muốn ăn mì, không nói hai lời liền đi tìm bát đi. Lâm Nhất tại hắn tìm bát thời gian, hỗ trợ đem trong nồi mì sợi thịnh đến trong chén, để lên rất nhiều mảng lớn thịt bò. Dù sao nhiều như vậy thịt bò đều là cho bọn hắn ăn, đương nhiên muốn ăn cái tận hứng. Hàn Đống tìm đến bát đưa cho Lâm Nhất, bát đã tìm được. Lâm Nhất tiếp nhận bát, gật đầu nói, Hàn đại gia ngươi đi ăn cơm đi, tiếp xuống ta đến là được. Vậy được. Hàn Đống bưng bát, liền đi bàn ăn bên trên ăn cơm. Lâm Nhất một tay bưng mặt của mình, một cái tay khác bưng nhỏ khỉ lông vàng trước mặt, đi đến trước bàn ăn. Có thể nhỏ khỉ lông vàng lần đầu tiên tới như thế địa phương xa lạ, còn mười phần cẩn thận câu nệ. Rõ ràng rất muốn ăn, lại chỉ dám ngồi xổm trên ghế nhìn lấy bọn hắn ăn. Hàn Đống nhìn thấy nhỏ khỉ lông vàng biết điều như vậy dáng vẻ, hảo tâm sờ lên nhỏ khỉ lông vàng cánh tay, nói ra, đợi thêm một lát, Lâm Nhất rất nhanh liền lấy cho ngươi đến ăn, ngươi nhìn cái này không liền đến. Lâm Nhất đem mặt để dưới đất, hướng nhỏ khỉ lông vàng vây vây tay, tiểu mao cầu, tới. Tiểu mao cầu nghe được Lâm Nhất là đang gọi nó, nhanh chóng từ trên ghế nhảy xuống, chạy đến Lâm Nhất trước mặt, nhìn thấy trên đất mặt có chút không hiểu nghiêng đầu. Lâm Nhất lấy ra đũa kẹp một đũa mặt, đút tới tiểu gia hỏa bên miệng. Đây là mặt, có thể ăn. Tiểu mao cầu lẻ lưỡi cẩn thận liếm lấy một ngụm nhỏ trên chiếc đũa trước mặt, cảm thấy ăn rất ngon. Há to mồm, rất nhanh liền đem một đũa mặt ăn vào bụng bên trong. Lâm Nhất gặp tiểu mao cầu còn thật thích ăn mì, cười hỏi hắn, có phải hay không ăn cực kỳ ngon. Nhỏ khỉ lông vàng gật đầu. Lâm Nhất từng chút cầm chén bên trong mặt đút cho khỉ nhỏ. Một tô mì vào trong bụng, khỉ nhỏ không sai biệt lắm đã no đầy đủ. Lâm Nhất cầm chén để dưới đất, ngồi tại cái ghế bên trên ăn mặt của mình. Mặt đã kinh biến đến mức ấm áp, ăn vừa vặn. Hàn Đống sợ hắn ăn mì lạnh sinh bệnh, Lâm Nhất, có muốn hay không ta cho ngươi hầm nóng đi? Lâm Nhất lắc đầu nói, cái này cũng không lạnh, không có việc gì. Lúc ăn cơm, Hàn Đống còn không ngừng địa nói cái kia hơi chuyện xe. Không cầm được khích lệ Tần Lĩnh đồn công an. Bạch cảnh quan, sở trưởng các ngươi là người tốt, ta thế nhưng là nhớ kỹ trong viện chiếc kia xe xích lô cũng là sở trưởng các ngươi đưa. Tại Hàn Đống vẫn là kiểm lâm thời điểm, Vương Triển cũng sẽ ngẫu nhiên đến quản lý bảo hộ sở nhìn một chút. Bọn hắn sẽ tâm sự ăn chút cơm cái gì? Bạch Tiêu không biết vấn đề này, một mặt kinh ngạc nói, đây là sự thật sao? Hàn Đống gật gật đầu, là thật, bằng không ngươi đi về hỏi hỏi sở trưởng các ngươi. Lâm Nhất đem miệng bên trong đồ vật nuốt xuống, nói ra, ta cũng cảm thấy sở trưởng các ngươi rất tốt, Bạch cảnh quan ngươi có thể sau thường đến chúng ta nơi này. Bạch Tiêu vừa nghĩ tới cái kia mấy cái đại gia hỏa vội vàng, trong lòng rụt rè. Có thời gian ta sẽ đến, hắc hắc. Bữa cơm này mọi người ăn đều rất no bụng. Bạch Tiêu cơm nước xong xuôi không bao lâu, người của đồn công an sẽ tới đón hắn. Bạch Tiêu trước khi đi, Lâm Nhất còn cho hắn lấp ba dương lớn hoa quả rau quả, màn thầu, thịt. Cái này màn thầu vẫn là trước mấy ngày Hàn đại gia tự mình trưng. Bọn hắn quản lý bảo hộ sở thứ gì không có, đồ ăn tuyệt đối phong phú. Vậy cũng là bọn hắn quản lý bảo hộ sở tấm lòng thành. Bạch Tiêu nhìn thấy nhiều đồ như vậy có chút ngượng ngùng nói, cái này cũng quá là nhiều. Lâm Nhất lắc đầu, cười ha hả nói, cái này còn nhiều, phân cho những người khác liền không nhiều, các ngươi trên đường cẩn thận, trên đường có chút trượt. Đưa tiến Bạch Tiêu hậu, Lâm Nhất đem tiểu mao cầu giao cho Hàn đại gia, để hắn chiếu khán một lát. Quay người liền đi hậu viện, xem xét gấu trúc mẹ con tình trạng cơ thể có hay không chuyển biến tốt đẹp. Hắn chỉ là đi ra một ngày, bọn chúng hẳn là cũng sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Lâm Nhất xuất ra chìa khóa, đem cửa phòng mở ra. Bên trong còn thừa lại rất nhiều hàn đống chuyên môn từ hậu viện bổ tới non cây trúc. Bởi vì một ngày không có quét dọn, trên mặt đất tất cả đều là gấu trúc phân và nước tiểu. Gấu trúc mẹ con nhìn thấy Lâm Nhất tiến đến, chủ động tới gần. Ngẩng đầu đối Lâm Nhất chào hỏi. Lâm Nhất cười nói, chờ một lát, ta đem phân và nước tiểu thu thập sạch sẽ, liền tới thăm đám các người. Tốt theo đối Lâm Nhất gật gật đầu. Lâm Nhất từ bên ngoài tìm đến quét dọn công cụ tiến đến, đem bên trong thu thập sạch sẽ. Hai con gấu trúc nhỏ phân và nước tiểu đều mười phần tốt đẹp, cũng không có gì mùi thối. Trong phân và nước tiểu đều mang một cỗ cây trúc hương vị. Hắn đang đánh quét vệ sinh thời điểm, hai bọn chúng liền cùng hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng. Nhìn xem Lâm Nhất, như loại này phân và nước tiểu, Lâm Nhất bình thường đều sẽ đem bọn nó ném vào hậu viện đồ ăn trong đất. Chờ thêm xong năm đầu xuân thời điểm, trồng lên các loại rau quả. Hắn nghĩ mùa xuân bụi Lâm Nhất định rất xinh đẹp. Lâm Nhất thu thập xong phân và nước tiểu, trở về phòng thời điểm, thuận tiện từ trong kho hàng lấy ra một sọt hoa quả rau quả. Gấu trúc nếu là một mực ăn cây trúc, không ăn cái khác đồ ăn, thể nội dinh dưỡng liền sẽ không cân đối. Liền ngay cả lão hổ thị tan nhiều, cũng sẽ ăn trên đất cỏ đồng dạng. Gấu trúc mẹ con nhìn thấy sọt bên trong có nhiều như vậy hoa quả, con mắt đều tại tỏa sáng. Dựa vào ở trên tường ăn xong một cái cầm một cái. Hiện tại gấu trúc dai dai trên thân bệnh đã tốt lắm rồi. Lâm Nhất dự định hai ngày nữa liền đem hai bọn chúng thả lại thiên nhiên. Bọn chúng là thuộc về thiên nhiên, cũng không thể một mực đợi tại quản lý bảo hộ sở ăn nhờ ở đậu. Sau khi ăn xong, liền ổ trên mặt đất nằm ngáy ho ho một chút đều không muốn động. Lâm Nhất ngồi tại bọn chúng bên người, vớt ve nó trên người chúng tuyết trắng lông tóc. Hắn phát hiện giống như hoang dại gấu trúc trên thân đều mười phần sạch sẽ. Ai nói ra ngoại động vật liền nhất định rất bẩn. Bọn chúng đều muốn mình thanh lý vệ sinh phương pháp. Phòng trực tiếp đám người, cái này một lớn một nhỏ ghé vào Lâm Nhất bên chân, thật tốt ngoan. Có nhiều như vậy động vật bồi tiếp tốt hài lòng. Dạng này cuộc sống điển viên ai nhìn, không hướng tới. Ngăn cách cũng chưa chắc là chuyện gì xấu, chí ít bọn hắn không có phiền não, sẽ không bị trong sinh hoạt những cái kia lông gà vỏ tỏi sự tình vây khốn. Chương 180, song song lên cây. Lâm Nhất lấy điện thoại di động ra ngồi tại hai bọn chúng bên người, bồi tiếp bọn chúng. Kỳ thật hắn càng ưa thích cùng động vật đợi cùng một chỗ. Còn hai lòng nằm dạp trên mặt đất gấu trúc mụ mụ, không biết vì cái gì đột nhiên đứng lên, hướng ngoài cửa chạy. Lâm Nhất nhìn thấy mau đem điện thoại thu lại, hô, tốt theo ngươi đi đâu? Hắn đứng lên đi theo gấu trúc mụ mụ sau lưng, mới biết được, nhỏ Yiyi tên hèn nhát này tại cửa ra vào nhìn lén. Yiyi bản năng đối đồng loại hết sức cảm thấy hứng thú, cho nên mới không ngừng hướng bên trong nhìn. Gấu trúc mụ mụ thận trọng chậm rãi tới gần Yiyi, mới đầu có chút sợ hãi, càng không ngừng hướng Lâm Nhất sau lưng tránh. Lâm Nhất túi đầu nhìn xem bọn chúng chuyển động cùng nhau, Yiyi, nó sẽ không tổn thương ngươi, đừng sợ. Yiyi vẫn là ôm Lâm Nhất chân không thả. Gấu trúc mụ mụ dùng đầu nhẹ nhàng cọ lấy Yiyi thân thể. Ô giống hài tử, con của ta. Gặp ngươi như thế khỏe mạnh, ta rất vui vẻ còn có thể nhìn thấy ngươi. Phòng trực tiếp đám người mặc dù không biết gấu trúc mụ mụ tiếng kêu là có ý gì, nhưng là vẫn có thể cảm nhận được gấu trúc mụ mụ đối Yiyi mười phần hoài niệm. Nguyên lai gấu trúc mụ mụ vẫn luôn nhớ kỹ Yiyi, nó chưa từng có quên nó. Mụ mụ làm sao lại quên con của mình? Ta có bị cảm động đến, động vật tình thương của mẹ Yiyi hiển nhiên có thể vĩnh sướng. Nói thật, gấu trúc mụ mụ còn có thể nhớ kỹ Yiyi là con của nó, để ta cảm thấy bất ngờ, tại trong ấn tượng của ta động vật trí nhớ rất kém cỏi. Người làm sao lại đem động vật phòng đoán thấu? Yiyi biết gấu trúc mụ mụ không có ác ý, thân thể mới trầm tĩnh lại. Quay đầu người nó. Ừm, ân ta và ngươi quen biết sao? Gấu trúc mụ mụ vẫn là không ngừng dùng đầu cọ lấy Yiyi thân thể, nó cho dù rất thích Yiyi, cũng không hề dùng nước tiểu tại Yiyi trên thân đánh tiêu ký. Bởi vì nó biết, mình rất có lỗi với Yiyi, không biết lúc nào, dai dai cũng từ bên trong chạy đến, vây quanh ở Yiyi bên người. Nâng lên móng vuốt vô vô Yiyi đầu. Yiyi ngoài ý muốn đột nhiên há to mồm cắn lên dai dai móng vuốt. Ôm Lâm Nhất cánh tay cũng không biết lúc nào buông lỏng ra. Dai dai thể trạng so Yiyi nhỏ, móng vuốt bị Yiyi gắt gao cắn, chỉ có thể kéo tới cuống họng chu lên, không cách nào phản kháng. A a cắn hừng hực. Lâm Nhất đưa tay mau đem Yiyi cùng nó tách ra. Được thôi. Hai tiểu tử này gặp mặt không có bao lâu thời gian liền đánh nhau. Y Y Y đối Dai Dai trùng điệp hừ một tiếng, cực kỳ giống địa chủ nhà á bá. Đây là lớn không dám khi dễ tiểu nhân là sao? Một bộ này tuyệt đối là nó đi theo thép tấm cùng Thúy Hoa học. Dai Dai ủy khuất ba ba chạy đến gấu trúc mụ mụ trong ngực. Ô ô ô ô, ta chính là muốn sờ một chút nó liền cắn ta. Ô ô ô ô, phòng trực tiếp đám người gặp tiểu Dai tốt bị khi phụ, không tử tế đều cười. Ta còn là lần đầu tiên gặp Y Y Y phát uy cắn người, vừa rồi khinh thường hừ khí âm thanh, thật sự là buồn cười quá. Các ngươi ai biết cái nào là lão đại? Cái nào là lão nhị sao? Cắn người lão nhị, bị cắn chính là lão đại. Không phải đâu. Lão đại so lão nhị nhỏ nhiều như vậy. Không có cách, giá ngoại điều kiện không tốt, tự nhiên dáng rất chậm, Lâm Nhất nuôi bọn chúng một đoạn thời gian, trên thân hẳn là sẽ lâu một chút thịt. Nguyên lai gấu trúc con non cũng sẽ ngay đầu tiên bị ủy khuất tìm mẹ nha. Dai Dai tại mụ mụ trong ngực chờ đợi một lát, càng nghĩ càng giận. Đột nhiên quay người liền bổ nhào vào Y Y Y trên thân. Y Y Y thân thể bởi vì quán tính, không bị khống chế hướng phía sau lật. Tựa như một cái viên cầu đột nhiên mở ra đồng dạng. Y Y Y khí lực so Dai Dai khí lực lớn, nhẹ nhàng động thủ liền đem đảo ngược cục diện. Đem Dai Dai ép trên mặt đất, liền bắt đầu cắn. Lâm Nhất thấy chúng nó cắn xé cùng một chỗ, càng là quá sợ hãi. Tàng ngoan ngoãn nha, các ngươi tại sao lại đánh nhau đâu? Hắn xoay người mau đem Y Y Y mập mạp thân thể ôm kéo ra. Y Y Y còn không phục tại Lâm Nhất trong ngực bịch lấy móng vuốt. Đạt được giải phóng Dai Dai, tranh thủ thời gian giấu ở gấu trúc mụ mụ phía sau, nhìn xem dương nhanh múa vuốt Y Y Y ở động tĩnh bên này còn đem tại cách đó không xa chơi đùa tiểu lão hổ nhóm hấp dẫn tới, xem náo nhiệt. Hai con lão hổ ngồi rất đủ, càng là đem ăn dưa quần chúng diễn 10 phần đúng chỗ. Phòng trực tiếp đám người, má ơi, ta liền rời đi một lát, làm sao hai bọn chúng liền đánh nhau đâu? Dai Dai bản thân liền đồ ăn, còn muốn chủ động trêu chọc Y Y Y đánh không lại tìm mụ mụ, thế nhưng là gấu trúc mụ mụ cũng không biết làm sao bây giờ. Tại sao ta cảm giác bọn chúng không phải đang đánh nhau, giống như là đang chơi? Gấu trúc động tác bản thân liền rất vụ bè, hai con đại hùng ôm cùng một chỗ đánh nhau, nhìn qua sát thực giống chơi. Vừa mới bắt đầu Dai Dai cũng không muốn trêu chọc Y Y Y, ai biết Y Y Y vì cái gì đột nhiên cắn nó một ngụm. Lâm Nhất làm bắt lấy Y Y Y, tiểu tử này dãy rùa khí lực còn không nhỏ. Ngay tại hắn thật sự là bắt không được thời điểm, túi đầu nghiêm túc nói với Y Y Y, "Tốt, người ta đều sắp bị ngươi đánh khóc, ngươi liền không thể bỏ qua nó sao?" Nhỏ mọn như vậy. Y Y Y nghe được Lâm Nhất nói nó hẹp hỏi, lập tức không có động tác, không dãy rùa nữa. Cố ý nâng lên cái cằm, xem thường Dai Dai. "Hừ, lão tử hôm nay liền bỏ qua ngươi cái nhóc đáng thương, không cho phép chọc ta, ta siêu lợi hại." Tiểu tử này còn kiêu ngạo lên. Có thể là gấu trúc tự mang đáng yêu lọc kính. Lâm Nhất thế nào cảm giác hắn cái này nhỏ biểu lộ có chút đáng yêu. Hắn gặp Y Y thì cảm xúc ổn định lại, mới đem Y Y thì để dưới đất. Y Y thì chân vừa chịu tới mặt đất, lại đi Dai Dai bên kia chạy. Dai Dai cũng không dám lại gây Y Y thì gặp Y Y thì hướng nó chạy tới, dọa đến xoay người chạy. Vừa chạy vừa gọi. "A a, ngươi không được qua đây nha. Không được qua đây nha." Y Y thì cảm thấy chơi vui, càng không ngừng sau lưng nó truy. Dai Dai cuối cùng sợ hãi chỉ có thể nhanh chóng hướng giữa sân cây ngô đồng bên trên bò. Y Y thì cũng sẽ leo cây, hai ba lần liền leo đi lên. Cái này leo cây kỹ năng vẫn là đại hùng dạy cho nó. Dai Dai gặp Y Y thì còn không buông tha hắn, tuyệt vọng ôm đại thụ, kêu to. Hàn Đống nghe được động tĩnh từ trong phòng đi tới, nhìn thấy trên cây treo hai con gấu trúc lớn. Lần này vui vẻ. "U, làm sao trên cây giải gấu trúc rồi?" Hắc hắc. Phòng trực tiếp đám người, gấu trúc leo cây cũng quá trượt. Thử trượt liền leo đi lên. Không biết vì cái gì, ta cảm thấy Y Y thì khả năng chỉ là muốn cùng Dai Dai chơi. Y Y Y mỗi ngày đi theo Lâm Nhất vào Nam ra Bắc, làm sao có thể không chạy nổi Dai Dai cái này tên nhỏ con. Y Y thì ôm cây một chút xíu leo đến Dai Dai bên người. Dai Dai coi là Y Y Y muốn đánh nó, ôm thật chặt cây. Có thể Y Y Y cũng không có đánh nó, chỉ là yên lặng ngồi tại bên cạnh của nó. Lâm Nhất ở phía dưới gặp hai bọn chúng đều bình an vô sự, cũng thở dài một hơi. Hắn tìm hai khối bánh cao lương, đối trên cây Y Y Y hô một tiếng, Y Y Y tiếp lấy. Lâm Nhất đem bánh cao lương ném tới trên cây. Hắn ném tương đối chính xác, chỉ cần Y Y Y hơi rỗi ra móng vuốt liền có thể tiếp được. Y Y Y cũng không ngu ngốc, nhẹ nhõm liền đem Lâm Nhất ném tới bánh cao lương tiếp được. Nó cùng Lâm Nhất ở giữa ăn ý cũng không biết lúc nào hình thành. Chương 181, rất nhiều ngày không gặp, thật muốn ngươi. Y Y cầm tới một tay cầm một cái bánh cao lương, đem trong tay cái này bên trong một cái bánh cao lương, đưa tới Dai Dai bên miệng. Dai Dai quay đầu nhìn thoáng qua Y Y, giống như là tại xác nhận cái này đến cùng phải hay không cho nó ăn. Y Y thấy nó không nói chuyện, còn cố ý đem bánh cao lương hướng trong miệng nó đôi đôi. "Ừm, ăn cho ngươi ăn, ngươi nếu là không ăn, liền chính là của ta." Dai Dai không nghĩ tới đây quả thật là cho nó, ngẩng đầu nhẹ nhàng địa cắn bên miệng bánh cao lương. Đối Y Y cũng không còn e ngại, ngồi ngay ngắn, rỗi ra móng vuốt đem miệng bên trong bánh cao lương lấy xuống. Ngụm nhỏ ăn. Lâm Nhất tại gốc cây nhìn xuống đến hai con gấu trúc không có đánh nhau, cảm thấy vui mừng. Vẫn là Y Y Y minh bạch hắn ý tứ, chủ động xuất ra bánh cao lương chia sẻ cho Dai Dai. Kỳ thật bình thường Y Y Y cùng Đại Hùng cùng một chỗ ăn cái gì? Thấy bọn nó hai huynh đệ hòa hảo, Lâm Nhất trầm tĩnh lại. Y Y Y như thế ôn hòa tính tình làm sao có thể khi dễ khác gấu? Nó vừa rồi kỳ thật chính là muốn cùng Dai Dai chơi đùa, chỉ là không có nghĩ đến Dai Dai nhát gan như vậy. Lâm Nhất gặp hai bọn chúng không sao, yên lặng cách bắt đầu cho cái khác động vật chuẩn bị đồ ăn. Quản lý bảo hộ sở phía ngoài đồ ăn cái chậu chỉ sợ sớm đã không có đồ ăn. Nhanh đi ra ngoài bổ một chút. Lâm Nhất đi ra quản lý bảo hộ sở, đi một đoạn lộ trình mới đến đưa lên địa điểm. Lúc này, hắn phát hiện cái chậu chung quanh dừng lại lấy mấy cái hỉ thước, gặp Lâm Nhất tới cũng không có bay đi. Lâm Nhất đem trong chậu mặt tuyết toàn bộ đổ ra, bên trong đồ ăn có thể nói là một viên cũng không có còn dư lại. hắn đem hai cái chậu nhỏ con đều ngược lại đầy áp thức ăn. Vừa ngược lại đầy áp thức ăn, bốn phương tám hướng liền ra rất nhiều động vật. Con thỏ, tiểu lộc, chim sẻ vân vân. Trên cơ bản đều là chung quanh cư dân. Trong đó có mấy cái, Lâm Nhất ngay ở chỗ này nhìn thấy qua thật nhiều lần. Bọn chúng giống như liền ở chung quanh cất giấu, liền đợi đến Lâm Nhất ra thêm đồ ăn. Tại những động vật này lúc ăn cơm, Lâm Nhất chăm chú quan sát những thứ này tiểu động vật. Làm sao cảm giác những động vật này cũng đi theo lên cân đâu? Nhất là cái kia mấy cái hỉ thước. Lâm Nhất kém chút lấy vì chúng nó mập đều nhanh không bay lên được. Hắn không nhịn được hiếu kỳ đi qua, đem ở giữa nhất mập con kia hỉ thước tóm vào trong tay. Lấy đến trong tay, khoan hãy nói rất có phân lượng. Hỉ thước trong tay Lâm Nhất 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn, một chút cũng không có chạy trốn ý tứ. Hỉ thước trên người lông vũ đều là hai màu trắng đen, 10 phần đáng yêu cùng xinh đẹp. Lâm Nhất duỗi ra ngón tay méo méo nó béo ị bụng. Cái này bụng mập đều nhanh kể đến mặt. Phòng trực tiếp bên trong rất nhiều người hay là thứ nhất gặp mập như vậy chim, đều cảm thấy hiếm lạ. Nhìn xem cái này chim đều bị Lâm Nhất uy đến kém chút không rời nổi bước chân. Ta còn lần thứ nhất gặp mập như vậy chim, cái này dáng dấp cũng quá có đặc điểm. Hoang dại loài chim có thể bộ dạng như thế béo cũng không dễ dàng, chỉ có thể nói Lâm Nhất chăn nuôi năng lực cũng quá mạnh. Cái này hỉ thước cũng quá ngon đi. Sao Lâm Nhất trong tay đều không kéo? Nhà ta trong viện cũng thường thường có hỉ thước bay vào, có thể mỗi lần ta thoáng tới gần, bọn chúng liền bay đi, có thể nói là mười phần cảnh giác, Lâm Nhất trong tay cái này hỉ thước không phải là mập bay không nổi, mới lựa chọn nằm ngang không đi đi. Những động vật này thức ăn chay động vật đều thật đáng yêu. Lâm Nhất đem hỉ thước thả lại ăn buồn bên cạnh. Người tiểu gia hỏa này dáng dấp thật sự là quá béo, cẩn thận có một ngày bay không nổi. Nhỏ hỉ thước quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Nhất, dương cánh đối với hắn một đoạn béo chim bay lượn. Tại hướng Lâm Nhất chứng minh nó bay lượn thực lực. Cái này tiểu bản thân chim thể còn rất linh hoạt. Ua, còn có thể bay lên, ta cho là ngươi không bay lên được đâu. Nhỏ hỉ thước lại bay trở về đến ăn tô mì trước, tiến vào điên cuồng ăn giai đoạn. Lâm Nhất thấy chúng nó ăn tốt như vậy, vừa muốn quay người rời đi thời điểm, 4-5 con trâu rừng Tây Tạng từ nơi không xa chạy tới, dừng ở Lâm Nhất trước mặt. Ở giữa lớn nhất con kia trâu rừng Tây Tạng cũng coi là bạn cũ. Lâm Nhất không tự chủ nhấc chân đi qua. Mấy ngày không thấy, bọn chúng giống như cũng so trước đó to con rất nhiều. Hệ thống làm đồ ăn thật như vậy nuôi động vật. Những động vật này làm sao từng cái tinh thần tỏa sáng. Lớn trâu rừng Tây Tạng đi đến Lâm Nhất trước mặt dừng lại, túi đầu xuống chủ động cầu sờ sờ. Lâm Nhất tự nhiên nắm tay đặt ở trâu rừng Tây Tạng đỉnh đầu. Lão bằng hữu, những ngày này qua vừa vặn rất tốt. Be be be be rất tốt. Chính là thật nhiều ngày không gặp ngươi, có chút nghĩ ngươi. Tiếng kêu này, kém chút để Lâm Nhất phá phòng. Nhà ai trâu rừng Tây Tạng tiếng kêu này cùng cái con cừu nhỏ giống như. Tráng kiện thân thể phối hợp như thế mềm mại thanh âm. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trâu rừng Tây Tạng sao? Phòng trực tiếp đám người không nghĩ tới trưởng thành trâu rừng Tây Tạng cũng sẽ phát ra cái này nhỏ bé vô hại thanh âm. Toàn bộ rừng rậm đều điên rồi sao? Hiện tại liền ngay cả uy mãnh trâu rừng Tây Tạng cũng bắt đầu học cái âm. Khoan hay nói, tiếng kêu này làm cho lòng người ngứa. Dù sao ta là thích chỉ lớn trâu rừng Tây Tạng. Trâu rừng Tây Tạng thế nhưng là rừng rậm sát thủ, những thứ này trâu cũng không biết trên thân con mấy cái nhân mạng. Có thể ta làm sao thấy được trâu rừng Tây Tạng tại Lâm Nhất trước mặt liền cùng cái tiểu bảo bảo đồng dạng. Lâm Nhất vuốt ve trâu rừng Tây Tạng đầu, hôm nay ta cho các ngươi mang một chút đặc thù đồ ăn, mỗi ngày để các ngươi ăn đồ ăn, chỉ sợ đều chán ăn đi. Đã những động vật này đều là hàng xóm của hắn, nên sủng vẫn là phải sủng. Lâm Nhất từ hệ thống trong thương thành đổi rất nhiều rau quả cùng hoa quả, phóng tới trâu rừng Tây Tạng bày trước mặt. Những thứ này trâu rừng Tây Tạng rất ít ăn rau quả, phần lớn chính là ăn cỏ. Trâu rừng Tây Tạng túi đầu nếm một cái apple, trong nháy mắt liền bị apple ngọt hấp dẫn. 4-5 đầu trâu rừng Tây Tạng túi đầu từng ngụm ăn trên mặt đất rau quả. Một bên con sóc cũng chú ý tới trâu rừng Tây Tạng tình huống bên kia, lén lén chạy tới, cầm một viên tiểu bồ đào hai cái tay nhỏ tay ôm ăn. Trong miệng còn lấp mấy cái nho, miệng càng là nhét phình lên. Lâm Nhất có chút không rõ miệng của nó đến cùng lớn đến bao nhiêu. Châu rừng Tây Tạng phát hiện sóc con, cũng không có xua đuổi, vẫn như cũ vùi đầu khổ ăn. Lâm Nhất đi đến ăn cơm lớn châu rừng Tây Tạng trước mặt, vuốt ve trên người nó lông tóc. Các ngươi cố gắng ăn cơm, ngày mai ta còn tới. Châu rừng Tây Tạng nghe được Minh Thiên Lâm một còn tới, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nhất, nhỏ giọng kêu to. Lâm Nhất cười cười, các ngươi ăn, ta đi. Nói xong, Lâm Nhất liền xoay người trở lại quản lý bảo hộ sở. Ngẩng đầu nhìn lên, Yi cùng Dai Dai còn trên tảng cây nghỉ ngơi. Đầu của bọn nó tựa ở trên chạc cây, khép mắt nhìn phía xa không biết đang suy nghĩ gì. Yi cũng thời gian dần trôi qua giống cái khác gấu trúc, thích đợi trên tảng cây. Lâm Nhất thấy chúng nó chung đụng tốt như vậy, cũng không có quá khứ quấy rầy. Quay đầu liền đi cho đại hùng bọn chúng chuẩn bị đồ ăn. Cái này quản lý bảo hộ sở liền chỉ còn lại bọn chúng mấy cái không có ăn cơm. Bọn chúng cũng không biết đến tìm hắn muốn ăn. Lâm Nhất đối quản lý bảo hộ sở những thứ này thân thể khỏe mạnh động vật, không có quá nhiều ước thúc. Hiện tại tiểu lão hổ nhóm đều có săn mồi năng lực, liền coi như chúng nó chạy ra phía ngoài, Lâm Nhất đều sẽ không thái quá lo lắng. Nếu là bọn chúng ở bên ngoài lưu lại thời gian dài, nói thật, hắn vẫn có chút lo lắng. Dù sao những động vật này thế nhưng là hắn nhìn xem lớn lên, liền cùng con của mình đồng dạng. Lâm Nhất nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng rất nhiều thịt heo thả trong sân ở giữa, mặt khác còn ngâm mấy bồn sữa. Hắn từ trong túi quần xuất ra cái còi, lớn thổi lên. Cái còi bên trong phát ra thanh âm rất lớn. Tiếng còi vừa lên không bao lâu, chương 182, xòa điệu cũng không đốc. Quản lý bảo hộ sở đại môn rất nhanh xông vào đến ba cái đại gia hỏa. Đại hùng cùng tiểu lão hổ nhóm không đợi Lâm Nhất lên tiếng, liền bắt đầu từng ngụm ăn trong chậu thịt. Cái này ăn cơm vội vàng, so đi nhà xí đều gấp. Sau khi ăn xong, lại bú sữa mẹ. Ai cũng không đòi hay. Bọn chúng khả năng cảm thấy ăn quá ngon, lúc ăn cơm bẹp miệng thanh âm rất lớn. Lâm Nhất thấy chúng nó ăn thơm như vậy, hắn đều muốn đi lên nếm thử. Những động vật cái này ăn cái gì tư thế lớn, giống như là đói bụng mấy trăm năm đồng dạng. Đối ý thì còn chưa có ăn cơm. Lâm Nhất đem chuẩn bị xong bánh cao lương cùng rau quả còn có cây trúc thả trong sân. Đối trên cây ý thì cùng dai dai vậy vây tay. Các ngươi xuống tới ăn cái gì? Còn tại chợp mắt gấu trúc hai tổ hai, nghe được để bọn chúng ăn cơm. Lập tức tinh thần tỉnh táo, gấp từ trên cây nhanh chóng leo xuống. Cái này ăn cơm tính tích cực cũng quá mạnh. Lập tức chữa khỏi bọn chúng lười biếng. Phòng trực tiếp đám người, nghe xong ăn cơm, hận không thể từ trên cây bay xuống. Cái này ăn cơm tính tích cực gặp phải ta khi còn đi học. Những động vật này khẩu vị thật tốt, ta cũng hoài nghi Lâm Nhất chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn đều không đủ bọn chúng ăn. Vì cái gì ta sẽ như vậy thích nghe động vật bẹp miệng thanh âm đâu? Những động vật này sinh hoạt thật sự là vô ưu vô lự, chỉ cần có thể ăn no, bọn chúng liền có thể sống rất vui vẻ. Lúc này gấu trúc mụ mụ cũng tới ăn cái gì? Lâm Nhất chuẩn bị những thức ăn này, rất nhanh liền bị bọn chúng tiêu diệt sạch sẽ. Cuối cùng Lâm Nhất còn hướng liếm một chút đồ ăn, mới đem bọn nó cho ăn no. Lúc này, Hàn đại gia từ trong kho hàng xuất ra một chút lớn đèn lồng đỏ, còn có rất nhiều trường phúc chữ. Cười nói với Lâm Nhất nha, ngươi nhìn đều không có mấy ngày liền muốn qua Tết, chúng ta đem những vật này treo trên tường, cũng vui mừng, tuy nói chúng ta quản lý bảo hộ sở liền hai người chúng ta. Có thể có không ít động vật bồi tiếp chúng ta cùng một chỗ ăn Tết, cũng nên làm cho vui mừng một chút, lúc này mới giống như là ăn Tết. Trong một năm cũng chỉ có như thế một cái trọng yếu ngày lễ. Hàn đống thật không muốn theo liền qua qua coi như xong. Bọn hắn cũng muốn vô cùng náo nhiệt, mau mau nhạc nhạc ăn Tết. Lâm Nhất không có ý kiến. Quản lý bảo hộ sở cũng nên treo lên vui mừng đồ vật, đi đi một năm suối quẩy. Lâm Nhất đi qua tiếp nhận Hàn đống trong tay đồ vật, cười nói, đèn lồng, câu đối những thứ này tương đối khó treo đồ vật liền giao cho ta đi, ngươi nếu không đi chuẩn bị cơm tất nhiên. Hàn đống gật đầu nói, vậy thì tốt, ta đi phòng bếp nổ viên thịt nấu thịt, cho chúng ta cả một nhà làm mỹ vị. Hàn đống nói cả một nhà, cũng bao quát nơi này động vật. Những động vật này theo Hàn đống không phải đơn giản động vật, là làm bạn, là tâm linh của hắn ký thác. Lâm Nhất gật đầu, tốt, tiểu mao cầu tương đối ngoan, ngươi liền tạm thời hỗ trợ mang theo, ngày mai ta xong đi tìm nó mụ mụ, tranh thủ tại ăn Tết trước đó, tìm tới người nhà của nó. Hàn đống, yên tâm đi. Tiểu mao cầu có thể ngoan, mới vừa rồi còn muốn giúp ta rửa chén, cái này nhỏ khỉ lông vàng không tệ, có linh tính. Hầu tử bắt chước năng lực học tập rất mạnh, lại thêm tay của nó cùng người đồng dạng linh hoạt, có thể học được rửa chén, cũng hợp tình hợp lý. Lâm Nhất cười nói, thật sao? Xem ra Hàn đại gia đặc biệt thích tiểu mao cầu. Tiểu mao cầu cùng đại hùng bọn hắn so ra, sức chiến đấu là âm. Hắn không sợ tiểu mao cầu sẽ thương tổn hắn, cho nên đối tiểu mao cầu phá lệ thích. Cái này khỉ lông vàng dung mạo xinh đẹp không nói, còn mười phần nhu thuận động lòng người, hắn có thể không vui sao? Hàn đống cười không ngậm mồm vào được, yên tâm đi. Tiểu mao cầu tại ta chỗ này không có việc gì đâu. Lâm Nhất gật đầu, vậy ta an tâm, Hàn đại gia ngươi nếu là cần trợ giúp gì, cứ việc cho ta nói, ta hiện tại liền đi làm việc. Lâm Nhất cầm đèn lồng cùng câu đối hướng quản lý bảo hộ sở cửa đi ra ngoài. Đại môn phía trên vừa vặn có thể treo móc, lần này liền dễ làm. Lâm Nhất buông xuống đèn lồng, về phía sau viện chuyển đến cái thang. Dẫm lên cái thang, đem một cái lớn đèn lồng đỏ treo lên. Một cái khác đèn lồng còn trên mặt đất. Lâm Nhất túi đầu vừa hay nhìn thấy Đại Hùng tiểu lão hổ bọn chúng ngồi dưới đất, cùng người hiếu kỳ bảo, nhìn Lâm Nhất đang làm cái gì. Đại Hùng đem trên mặt đất cái kia đèn lồng cho đưa tới. Đại Hùng vẫn thật là nắm lấy đèn lồng đứng lên, đưa cánh tay cho Lâm Nhất đưa tới. Lâm Nhất cười nhận lấy, thật ngoan. Hắn dùng cây gậy trúc đem cái này đèn lồng thuận lợi treo đi lên. Phòng trực tiếp chúng người còn là lần đầu tiên thẳng như vậy quan sát đến Đại Hùng chân thực thân cao. Má ơi, Đại Hùng thật thật cao, có 2m5 đi. Ta xem không chỉ, khó trách ta vẫn luôn cảm thấy Đại Hùng đặc biệt lớn, hiện tại xem ra nó thật rất lớn. Các ngươi nói Đại Hùng vì sao lại như thế nghe Lâm Nhất? Lấy nó thực lực này còn không phải vài phút đem Lâm Nhất giết chết. Một trận no bụng ngừng lại no bụng, Đại Hùng vẫn là phân rõ, ta xem nhiều như vậy kỳ Lâm Nhất trực tiếp, Đại Hùng là ta đã thấy thông minh nhất gấu. Đèn lồng treo tốt, liền nên tiếp câu đối. Lâm Nhất đem trên mặt đất nhựa tợ lật tiệp túi hàng mở ra, lấy ra bên trong câu đối. Thoa lên nhựa cao su, đính vào cửa hai bên. Câu đối tính rắn chặt. Tiểu lão hổ nhóm tại cửa chính chơi đùa. Đại Hùng tò mò nhìn câu đối phía trên chữ. Lâm Nhất đem trong tay bên trên chốt mở đè xuống. Đại môn phía trên hai ngọn lớn đèn lồng đỏ sáng lên. Cả đại môn miệng đều bị hồng quang chiếu sáng, mười phần vui mừng. Có loại kia năm vị. Sau đó chính là thiếp chữ phúc cùng môn thần. Cái này tranh dán tường còn không ít. Thúy hoa thép tấm, hai người các ngươi đem những vật này đều đến miệng bên trong, đi theo ta. Hai bọn chúng chỉ biết là chơi lá hổ, còn tưởng rằng Lâm Nhất đây là cùng bọn chúng chơi đùa. Ngậm tranh dán tường, hấp tấp cùng sau lưng Lâm Nhất. Lâm Nhất cơ hồ cho mỗi cái gian phòng đều dán lên chữ phúc. Hắn tại dán tranh Tết thời điểm, phát hiện những thứ này gian phòng cùng vách tường đều là sớm thanh lý qua. Có thể là Hàn đại gia tại hắn ra ngoài tuần hộ thời điểm, tự mình một người cho toàn bộ quản lý bảo hộ sở làm một lần tổng vệ sinh. Hàn đại gia thật đúng là một khắc cũng nhàn không xuống. Cái này quản lý bảo hộ sở nếu là không có Hàn đại gia, thật đúng là không được. Lâm Nhất thiếp tranh Tết thời điểm, vừa vặn đi vào lại trước đó ở lại gian phòng. Mở cửa, liền thấy lại còn tại giá gỗ nhỏ bên trên đi ngủ. Lâm Nhất thốt ra, ngoa tào. Gia hỏa này làm sao còn không có đi, thật ỉ lại vào nhà chúng ta. Đang ngủ lại nghe được Lâm Nhất thanh âm, mở to mắt, từ giá gỗ nhỏ bên trên bay xuống. Đối Lâm Nhất gọi là một cái thân mật. Cặc cặc Lâm Nhất sờ lên trên người nó lông vũ. Trong phòng còn có một số chuột thi thể. Hẳn là lại tối hôm qua không có ăn xong đồ ăn, mang về quản lý bảo hộ sở đến ăn. Người cái tên này, thật không muốn đi. Cặc cặc không muốn đi, đây là nhà mới của ta, nơi này tốt bao nhiêu, giấu đi đồ ăn sẽ không ném. Lâm Nhất nghe được lý do, dở khóc dở cười. Cái này xỏa điều kỳ thật cũng không đốc. Chương 183, Đại Hùng, bên kia chuyển một điểm. Kỳ thật chỉ cần lại không cho bọn hắn mang đến phiền phức, nó muốn ở chỗ này ở bao lâu đều có thể. Tất cả động vật tại hắn nơi này đều là tự do. Lâm Nhất cười đối lại nói, không có việc gì, ngươi đi ngủ đi. Phòng trực tiếp đám người, thật không nghĩ tới ta còn có thể lần nữa nhìn thấy lại, ta còn tưởng rằng đem nó phóng sinh về sau, liền sẽ không còn được gặp lại. Lâu như vậy không thấy, lại vẫn là như vậy phong cách riêng. Xem ra nó nghĩ cả một đời ỷ lại quản lý bảo hộ sở không đi. Cái này quản lý bảo hộ sở tốt bao nhiêu, miễn phí ở căn phòng lớn, nếu là ta cũng không đi. Xem ra Lâm Nhất thật rất bao dung những động vật này, nếu là đổi lại cái khác động vật bảo hộ trạm, lại sớm muộn muốn bị đánh thuốc tê, trong đêm mang đi. Ta cảm thấy dạng này rất tốt, cái nào động vật không muốn tìm một chỗ an ổn địa phương ở lại. Lâm Nhất quay người liền đi cửa sổ bên kia, đem trong tay niên kỷ họa phúc chữ dán tại trên cửa sổ. Lúc này, Lâm Nhất đột nhiên phát hiện gian phòng này có chút đơn điệu, chỉ có một con mèo ổ cùng một cái cú mèo bò giá đỡ. Dù sao cũng là ăn Tết, lại gian phòng cũng không thể quá mức khó coi, một điểm năm vị đều không có. Theo Lâm Nhất, ăn Tết qua chính là năm trước mấy ngày nay. Bố trí viện tử, mua sắm đồ Tết, chờ mong ăn Tết vui sướng càng thêm hấp dẫn người. Nghĩ tới đây, Lâm Nhất quay người liền đi nhà kho cầm rất nhiều ngọn đèn nhỏ lồng treo ở đầu gỗ trên kệ. Lâm Nhất giẫm lên cái ghế cầm trong tay ngọn đèn nhỏ lồng thắt ở một trên kệ. Lại tò mò nhìn trên kệ đỏ quả, còn có mỏ nhọn nhẹ nhàng địa mổ phía trên ngọn đèn nhỏ lồng. Lâm Nhất trông thấy nó bộ này hiếu kỳ dáng vẻ, chơi vui sao? Lại đối Lâm Nhất nhẹ gật đầu, dương cánh càng không ngừng vỗ. Xem ra nó thật thích hắn treo lên ngọn đèn nhỏ lồng. Lại, phòng bếp mấy ngày nay lại có con chuột, có thời gian nhớ kỹ đi bắt. Biết không? Lại vòng tròn lớn con mắt trừng mắt Lâm Nhất, cánh vỗ lợi hại hơn. Cặc, không có vấn đề, bản thân ta liền rất thích ăn chuột. Lại cánh to lớn vô cùng, mở ra lớn cánh lập tức cảm thụ đến từ điêu hào áp lực. Dài 2 mét cánh, nói thế nào đều là một con siêu cấp đại điểu. Phòng trực tiếp dân mạng đem điêu hào cùng Lâm Nhất so sánh, lập tức minh bạch nguyên lai điêu hào là thật là siêu cấp lớn một con. Mà lại tại Lâm Nhất cho nó chữa bệnh trong lúc đó, thân thể của nó cũng so trước đó lên cân rất nhiều. Nhìn qua lớn hơn, thậm chí đem Lâm Nhất toàn bộ thân thể đều có thể bao vây lại. Dạng này cùng Lâm Nhất bắt đầu so sánh, điêu hào thật rất lớn một con. Giống như so Lâm Nhất cứu trở về trước đó, còn muốn lớn. Ta chỉ gặp qua lại lớn lên cánh tại thiên không bay dáng vẻ, xa xa coi trọng đi cũng không được rất lớn, hiện ở chỗ này khoảng cách gần quan sát lại biết nó đến cùng lớn đến bao nhiêu. Có như thế lớn chim chóc tại phụ cận trông coi, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lâm Nhất đi qua sờ lên lại cánh, ngươi ngủ đi, ta sẽ không quấy rầy, thép tấm thúy hoa đi. Lâm Nhất mang hai con tiểu lão hổ nhóm ra khỏi phòng, đi vào nhà kho lại cầm rất nhiều đèn lồng, treo ở hai con tiểu lão hổ trên cổ. Bọn chúng mới đầu còn rất không quen, trên cổ có cái gì? Giơ lên móng vuốt không ngừng lay lấy trên cổ đèn lồng đỏ. Vì thoát khỏi trên cổ đồ vật, thậm chí còn đi ra mà quỷ bộ pháp. Ngã trái ngã phải chính là không nguyện ý phối hợp Lâm Nhất. Hai con tiểu lão hổ còn lăn lộn trên mặt đất. Hoa ô, có chút khó chịu, vú em có thể đem những vật này lấy xuống sao? Hoa ô, vú em. Cổ của ta giống như là bị thứ gì bao lấy. Lâm Nhất bĩu môi, đối sau lưng cái này hai con đại lão hổ nói, hai người các ngươi nếu là đem những này đèn lồng làm hư, hôm nay khấu trừ thịt của các ngươi thịt, hậu thiên buồn sữa cũng hủy bỏ. Hai con lão hổ nghe xong muốn khấu trừ thịt của bọn nó thịt, lập tức liền ngoan rất nhiều. Đối trên cổ đèn lồng trong nháy mắt biểu thị không nhìn. Ngồi gọi là một cái đoan chính. Lâm Nhất nhìn xem bọn chúng treo đầy cổ ngọn đèn nhỏ lồng, cảm thấy còn thật đáng yêu. Rất vui mừng rất phù hợp ăn Tết bầu không khí. Đáng tiếc năm nay không phải năm con cọp, là rồng năm. Lâm Nhất lại lấy ra đến rất nhiều đèn lồng treo ở trên cổ của bọn nó. Những thứ này đèn lồng đều là dấu ruột, một điểm trọng lượng đều không có, chính là đeo trên cổ, có chút vấp chân. Lâm Nhất dự định tại mái hiên bên trên phủ lên từng dây đèn lồng. Đến lúc đó, ban đêm mở ra chốt mở, tất cả đèn lồng cùng một chỗ thắp sáng, nhất định đặc biệt đẹp đẽ. Thế nhưng là mỗi treo một cái đèn lồng liền muốn chuyển động một cái thang, có chút phiền phức. Quản lý bảo hộ sở cũng không có loại kia có thể đi lại cái thang, đều là loại này rất cao thẳng bậc thang. Lúc này, Lâm Nhất đột nhiên nghĩ đến Đại Hùng. Gia hỏa này nhất định còn ở chỗ đó chơi đùa đi ngủ. Gia hỏa này dáng rất cao, có thể tới sử dụng. Lâm Nhất từ trong túi xuất ra huýt sáo, thổi một cái. Đại Hùng thật đúng là không biết từ chỗ nào xông tới, đi vào Lâm Nhất trước mặt. Há to mồm, lẻ lưỡi, ngồi dưới đất. Nếu không phải nó cái này lớn thân thể, Lâm Nhất coi là Đại Hùng là một con chó đâu. Lâm Nhất vuốt vuốt cái mũi của nó, nói ra, ta cần đèn treo tường lồng, dùng một chút ngươi, ta cưỡi tại ngươi trên cổ, ngươi đứng lên phối hợp ta xê dịch thế nào. Đại Hùng cơ hồ không có bất kỳ cái gì do dự đáp ứng. Lâm Nhất mỉm cười dùng sức vuốt vuốt nó Đại Hùng đầu, thuận tay méo méo nó giả dích lỗ tai nhỏ. Ngươi tiểu tử này rất không tệ. Ở một bên thép tấm cùng Thúy Hoa gặp Lâm Nhất không sờ bọn chúng, có chút bất mãn cọ lấy Lâm Nhất. Còn cần móng vuốt ngạnh sinh sinh đem Lâm Nhất tay từ Đại Hùng trên đầu đảo kéo xuống. Hoa ô sờ ta, nhanh sờ ta. Ta cũng muốn yên lặng. Lâm Nhất dùng tay lại sờ lên bọn chúng. Cái này không phải đại lão hổ, ở trước mặt hắn, bọn chúng càng giống là con mèo. Các ngươi đều rất đi. Làm xong việc, cho các ngươi ăn tiệc, Đại Hùng thân thể hạ thấp. Đại Hùng thật đúng là nằm rạp trên mặt đất, chờ lấy Lâm Nhất cưỡi tại trên cổ của nó. Lâm Nhất cầm trong tay 5-6 cái đèn lồng, cưỡi tại Đại Hùng trên cổ. Đại Hùng, lên. Đại Hùng cũng không có bỗng nhiên đứng lên, mà là cẩn thận đem Lâm Nhất nắm ở phía trên. Sợ hãi Lâm Nhất từ phía trên ngã xuống tụ thương. Lần này Lâm Nhất tùy tiện liền có thể sờ đến mái hiên, thậm chí so đang bỏ cái thang đèn treo tường lồng còn muốn nhẹ nhõm. Phòng trên mái hiên không có chỗ có thể đèn treo tường lồng, Lâm Nhất liền sớm xuất ra chuẩn bị xong dính câu thiếp ở phía trên. Một ngọn đèn lồng cứ như vậy treo tốt. Đại Hùng, hướng bên kia chuyển một chút xíu, Đại Hùng ngươi nếu là không chịu nổi, liền kêu một tiếng. Đại Hùng chân sau nằm ngang rời một đoạn ngắn khoảng cách, một cái móng vuốt vì tường, một cái móng vuốt ổn lấy Lâm Nhất thân thể. Treo tốt về sau, Lâm Nhất còn không ngừng khích lệ Đại Hùng. Ngừng. tốt đại hùng. Phòng trực tiếp đám người, ta nếu là có giống đại hùng dạng này trợ thủ, làm việc tuyệt đối nhẹ nhõm rất nhiều. Đại hùng thật thật lớn một con, không hổ là Lâm Nhất công việc trợ thủ, hợp tác đơn giản quá ăn ý. Lâm Nhất những động vật này không có phí công nuôi. Tại dạng này phát triển tiếp, những động vật này thật muốn thành tinh. Chương 184, động vật giới cường đại nhất não. Đại hùng nghe được Lâm Nhất khen nó, phun miệng, nhếch miệng lên, nhìn qua thập phần vui vẻ. Phòng trực tiếp dân mạng. Đại hùng tại từng tiếng khích lệ bên trong mất phương hướng chính mình. Đại hùng chớ nhìn hắn lớn, nhưng lông xù lại rất thật thà bộ dáng, thật rất hấp dẫn người ta. Trước đó, ta nhìn gánh xiếc thú thời điểm, còn gặp qua gấu cơi xe đạp, chơi bóng ra, thông minh không được. Vườn bách thú kia là ép buộc động vật học, cùng Lâm Nhất nuôi động vật không giống. Đúng thế. Lâm Nhất bên người động vật đều là tự nguyện, để bọn chúng làm việc, bọn chúng còn cười ngây ngô, một đám ngu ngơ không có chạy. Bị yêu vây quanh động vật, bọn chúng rất hạnh phúc. Mái hiên hầu như đều treo đầy đèn lồng. Còn thừa lại rất nhiều nắm đấm lớn ngọn đèn nhỏ lồng không biết xử lý như thế nào. Lúc này Lâm Nhất nghĩ đến giữa sân cây kia rất lớn cây ngô đồng. Lâm Nhất vô đại hùng cùng tiểu lão hổ nhóm đầu, cười nói, các ngươi đi chơi đi. Một hồi lúc ăn cơm gọi các ngươi. Bọn chúng ba cái nghe xong có thể đi chơi. Hưng phấn trong sân xoay quanh chạy. Lâm Nhất sợ chúng nó nhàm chán, còn đem hoạt động thất một cầu ngựa gỗ, thuyền nhỏ cái gì, đều đem đến trong sân. Thép tấm cái thứ nhất phát hiện một cầu, ôm đại cầu bắt đầu gặm cắn. Cái gì đồ chơi đến bọn chúng trong tay, đều muốn cắn mấy lần nếm thử mặn nhạt. Trước đó, nguyên bản 10 phần khéo đưa đẩy một cầu, bị bọn chúng gặm đến mất mô, phía trên tất cả đều là bọn chúng dấu răng. Bất quá thấy bọn nó chơi vui vẻ, hết thảy đều là đáng giá. Rất nhanh Đại Hùng cùng Thúy Hoa cũng nhìn thấy đều chạy tới. Đại Hùng chưa từng gặp qua nơi này đồ chơi, hào hứng gãi gãi lấy ngựa gỗ chính là các loại chuyện. Cái này ngựa gỗ là ý đặc biệt thích chơi đồ chơi. Đại Hùng nếu là cưỡng ép ngồi lên, còn không phải đem ngựa gỗ đè tan ra thành từng mảnh. Lâm Nhất cũng không quản được tình huống như vậy. Quay người đi đến dưới cây ngô đồng, vừa hay nhìn thấy cây ngô đồng bên trên đang nằm ba con gấu trúc lớn. Bọn chúng nhanh như vậy liền muốn có thể hữu hảo ở chung được. Là rất khiến người ngoài ý cũng đúng, nó trên người chúng chạy xuôi đồng dạng huyết dịch. Lại là đồng loại, sẽ có càng nhiều tiếng nói chung. Lâm Nhất ngẩng đầu đối trên cây ý nghiến ngoắc, ý xuống tới, tìm ngươi có chút việc. Ý nghe xong Lâm Nhất đang gọi nó tuyệt không mập mờ. Từ trên cây chậm rãi leo xuống. Lâm Nhất cầm trong tay ngọn đèn nhỏ lồng treo ở ý trên móng vuốt, đem cái này treo ở trên cây, liền giống như vậy. Lâm Nhất ra sức nhảy dựng lên, mới miễn cưỡng bắt lấy phía dưới cùng nhất những cây, cho ý làm mẫu một chút làm sao đèn treo từ lồng. Hiểu không? Kỳ thật Lâm Nhất bình thường cũng thật thích cho bên người cái này mấy cái động vật ra trí nhớ sống. Dạng này bọn chúng ít nhất phải so bình thường những cái kia động vật thông minh một chút. Mà lại đối với am hiểu leo cây ý thì tới nói, đèn treo tường lồng đối với nó tới nói không phải cái gì chịu khó sống. Ý thì gật đầu. Ừm ân. Ta hiểu rồi. Lâm Nhất cười nói, không yêu cầu ngươi treo tốt bao nhiêu, treo lên là được. Nhìn như vậy lấy lớn cây ngô đồng cũng sẽ không chùi lùi. Ý thì mang theo ngọn đèn nhỏ lồng nhanh chóng leo đến trên cây. Chỉ cần là mình có thể bắt lấy những cây, nó đều sẽ tỉ mỉ phủ lên ngọn đèn nhỏ lồng. Lâm Nhất ở phía dưới nhìn xem nó đem từng cái đèn lồng đỏ đều treo lên, hài lòng gật gật đầu. Ý thì không nghĩ tới đã kinh biến đến mức lợi hại như vậy. Trải qua Lâm Nhất kiểu nói này, làm việc càng thêm khởi kình. Tại Ý thì bên cạnh gấu trúc mẹ con cũng thu hồi lười biếng tư thế, tới gần Ý chăm chú quan sát đến Ý đang làm cái gì. Ý thì treo không phải rất đều, nhưng đối với một cái động vật tới nói, có thể phủ lên cũng đã là kiện chuyện rất khó khăn tình. Phòng trực tiếp dân mạng không nghĩ tới Ý năng lực học tập vậy mà mạnh như vậy. Khó nói chúng ta nhỏ Ý thì chính là động vật giới cường đại nhất não. Dạng này sẽ giúp người khô sống gấu trúc lúc nào có thể cho ta một con nha. Cái này có tính không Lâm Nhất ngược đãi động vật. Người gặp qua ngược đãi như vậy động vật, gấu trúc nếu là không nguyện ý, nó có thể không làm. Ngược đãi chính là đánh chửi, ép buộc động vật làm không nguyện ý sự tình, ta nhìn Ý rất nguyện ý, mọi người cùng nhau bố trí quản lý bảo hộ sở, ta ngược lại cảm thấy rất thú vị. Lâm Nhất mang theo một đám động vật đem quản lý bảo hộ sở trang phục xong, trời đã tối. Lâm Nhất xuất ra chốt mở, toàn bộ quản lý bảo hộ sở tản mát ra hồng quang, 10 phần lóa mắt. Rất có không khí. Quản lý bảo hộ sở lập tức đẹp rất nhiều. Đáng tiếc quản lý bảo hộ sở không cho phép thả pháo hoa, bằng không càng thêm náo nhiệt. Không đúng, hẳn là gà bay chó chạy náo nhiệt. Nếu là thả pháo hoa, trong viện tử này động vật còn không phải dọa đến bốn phía tán loạn. Ngẫm lại tràng diện kia liền rất thú vị. Lâm Nhất gặp đều không có vấn đề, mới đem đèn lồng đóng lại. Một hồi lại còn muốn đi ra ngoài săn mồi, ra thụ đầy sân ảnh hưởng, lại đụng vào trên cây. Lại là một bút tiền thuốc men. Hôm nay quản lý bảo hộ sở Đại Hùng Ý thì bọn chúng bốn cái đều có xuất lực. Ban đêm Lâm Nhất cố ý chuẩn bị cho chúng rất nhiều đồ ăn. Thịt, hoa quả, rau quả đều có. Đại Hùng thích ăn bí đỏ đã sớm ăn xếp lên trên. Bọn chúng muốn ăn cái gì, liền ăn cái gì. Đương nhiên gấu trúc mẹ con cũng có thể dính chút ánh sáng. Lâm Nhất ở bên cạnh nhìn xem bọn chúng ăn, phòng ngừa bọn chúng tranh đoạt. Chờ chúng nó đều ăn không sai biệt lắm, đều tìm cho mình một cái ổ trên mặt đất nghỉ ngơi. Lâm Nhất nghĩ đến Hàn Đống còn tại trong phòng bếp bận rộn, quay người liền đi xem một chút phòng bếp thế nào. Tiến cửa phòng bếp liền thấy nhỏ khỉ lông vàng ngồi tại trên ghế nhặt rau. Không phải đâu, đây chính là quý giá khỉ lông vàng, sao có thể nhặt rau đâu. Lâm Nhất cười đi đến Hàn Đống bên người, chỉ vào bận bịu quên cả trời đất nhỏ khỉ lông vàng nói, tiểu mao cầu lúc nào sẽ nhặt rau rồi. Hàn Đống nhìn về phía tại cái kia nhu thuận nhỏ khỉ lông vàng cười nói, cái con khỉ này có thể thông minh, ta làm một lần nó liền theo học, học vẫn rất nhanh. Lần này Lâm Nhất càng thêm không thể xem thường cái này khỉ nhỏ. Lâm Nhất chuyển đến cái ghế ngồi tại khỉ nhỏ đối diện, khoan hay nói, con khỉ nhỏ này con nhặt rau động tác vẫn rất nhanh, rất giống chuyện như vậy. Trong chậu mặt đều là một chút rau hẹ, đậu rác, xử lý không tính rất phiền phức. Lâm Nhất cầm lấy trong chậu đậu rác đi đầu đi đuôi, phóng tới một cái khác cái châu. Tiểu Mao Cầu cũng đi theo hắn làm đồng dạng động tác. Mặc kệ là động vật còn là nhân loại, ban đầu đều dựa vào bắt chước đến thu hoạch được kỹ năng. Phong trực tiếp chúng người còn là lần đầu tiên gặp hầu tử chủ động giúp người làm việc, đều cảm thấy 10 phần hiếm lạ. Nhỏ khỉ lông vàng thật thông minh nha. Cái này học cũng quá nhanh, không phải là Lâm Nhất ép buộc những động vật học a. Khi nhỏ còn chưa tới bao lâu, liền bắt đầu làm việc nhà, rõ ràng là Lâm Nhất có côn động khiến cho Tiểu Mao Cầu nghe hắn. Muốn thật là như thế này, viện tử những cái kia gấu ngựa cùng lão hổ nhất định cũng bị Lâm Nhất ngược đãi qua, bằng không làm sao có thể như vậy nghe lời. Xong đời, khi nhỏ là không trở về được mụ mụ bên người. Phòng trực tiếp có người mở mới đầu, liền sẽ bảo sao hay vậy? Bọn hắn căn bản sẽ không cân nhắc chuyện tính chân thực. Lâm Nhất quay đầu thoáng nhìn thoáng qua phòng trực tiếp, giải thích nói, ta sẽ giúp nhỏ khỉ lông vàng tìm đến người nhà, ta nếu là ngược đãi đại hùng lão hổ bọn chúng chẳng lẽ sẽ không phản kháng, mặc cho ta đánh chửi, xin các ngươi tại phát mưa đạn trước đó, đều động não, các ngươi tổng so với cái kia động vật thông minh đi.